Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0951. Huyền môn chi chủ cuồng không giới hạn. Kim Thiền Tử đứng ở trong hư không. Một thân bàng bạc yêu lực ẩn mà không phát. Bạch Hổ Đại Thánh cùng Tương Liễu Đại Thánh cũng không có đồng thủ. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Khôn Long Vương nhằm phía Lâm Phong. Cũng không phải là bọn họ có tòa sơn quan hổ đấu nghĩ cách. Đã từng chứng kiến Lâm Phong đại chiến cửu U Thập Phương Lưỡng Tương Thai Tàng đại giới. Nghe nói Lâm Phong cùng hầu tử giao thủ sau khi trải qua. Đó là đồng dạng mắt cao hơn đầu Bạch Hổ Đại Thánh. Cũng bỏ qua loại ý niệm này. Mà là bởi vì bọn họ lý giải Long tục. Lý giải Khôn Long Vương. Tuy rằng ương ngạnh bá đạo. Nhưng cũng kiêu ngạo cao ngạo. Dù cho chân chính tự mình tại Lâm Phong trước mặt chạm được đầu rơi máu chảy. Khôn Long Vương đều chưa chắc sẽ tham dự vây công. Bọn họ tiến lên giúp đỡ. Khôn Long Vương có khả năng nhất hành vi. Chính là sở hữu trái lại rời khỏi chiến đoàn. Thở ơ lạnh nhạt. Đợi Kim Thiền Tử đám người cùng Lâm Phong phân ra thắng bại sau khi. Mới có thể lần nữa tiến lên cùng Lâm Phong đánh một trận. Ngay cả hắn nhà mình cùng tộc Bích Không Long Vương. Cũng không có đi tới trợ chiến dự định. Kia đóa xanh biếc tường vân treo ở chân trời. Vẫn không nhúc nhích. Thiên Mị Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh chờ những người đứng xem. Đối với Khôn Long Vương tác phong. Cũng là biết chi quá sâu. Hơi có chút không thể làm gì. Cho bọn hắn mà nói. Kiêu ngạo cố chấp. Không sợ tự thân thực lực bị hao tổn long tộc thật sự là thích hợp nhất dùng để làm thương sử tiểu đồng bọn. Nhưng rất lâu cũng chính bởi vì loại này kiêu ngạo cố chấp, khiến hắn người khác cực kỳ đau đầu. Thiên Mị Đại Thánh nhìn Khôn Long Vương từ từ lắc đầu. Thiên Long Khôn, ngươi dù sao không phải là Thiên Long Nguyên A. Nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Kim Thiền Tử cũng không phải chú ý cùng người liên thủ. Thế nhưng Khôn Long Vương nếu không phải xuất chiến, kia Thiên Mị Đại Thánh đám người liền chỉ có bản thân tự mình hạ tràng. Tại hôm nay vi diệu dưới cuộc thế. Đó là bất đắc dĩ tuyển chọn. Lâm Phong trái lại nhiều hứng thú nhìn Khôn Long Vương, dù sao nghiêm chỉnh mà nói. Đây là hắn nhìn thấy điều thứ một chân chính ý nghĩa thượng Thái Cổ Thiên Long. Thái Cổ Kỷ Nguyên người chúa tể, vạn yêu chi hoàng. Tại lúc đó thời đại kia đã từng vô hạn độ tiếp cận thống ngự toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Thành thiên địa chí cao chủng tộc, tuyệt hoàng huyền thương, thiên nguyên đại thế giới sử thượng mạnh nhất tam đại yêu một trong, cũng là thân ở thời đại sớm nhất một vị. Từ thủy hoàng lên, tới thái hoàng trước đây từng đời một nhân hoàng toàn bộ đều chết ở nó trên tay. Thẳng đến thượng cổ kỷ nguyên, mới bị thái hư đạo tôn thúc sục hảo thiên kính, cùng thái hoàng cùng nhau liên thủ trấn giết. Nhưng vì đánh chết tuyệt hoàng huyền thương, nhân tộc cũng tổn thất thảm trọng. Thái hoàng ngã xuống, thái hoàng cung gần như triệt để phá diệt, thái hư đạo tôn cùng hảo thiên kính cũng đều bị thương. Trừ này bên ngoài, bỏ mạng ở tuyệt hoàng huyền thương trên tay cái khác nhân tộc cường giả thì càng nhiều. Không chỉ là nhân tộc, rất nhiều nỗ lực phản kháng long tộc thống trị yêu tộc cường giả. Cũng vì tuyệt hoàng chu diệt, rất nhiều yêu tộc bởi vậy tuyệt chủng. Tuyệt hoàng ngã xuống đồng thời. Long tộc cũng có rất nhiều cường giả ngã xuống. Thái cổ thiên long nhất tộc từ đó suy yếu xuống tới. Trải qua năm tháng rất dài nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa rồi dần dần khôi phục nguyên khí. Tại U Hoàng Thiên Hải ngã xuống. U Đô nhất tộc biến mất hiện tại. Long tộc đó là thiên hoang rồng lục đệ nhất cường thịnh yêu tộc. Tộc chủ thiên long nguyên tuy rằng ẩn cư huyền hải không ra. Nhưng Khôn Long Vương cũng là thành tựu mạt pháp chi cảnh long tộc cường giả. Trước đây công thái hư quan tại thiên hoang rồng lục chỗ đứng thái hoa sơn. Uy phong bát diện. Nếu không phải là có hảo thiên kính chiếu ứng, thái hoa sơn sớm đã bị san thành bình địa. Khôn Long Vương tuy rằng ngạo mạn. Nhưng tự mình nhận thức qua Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp lực sau khi. Hắn quả quyết hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Toàn lực ứng phó, cùng Lâm Phong đánh một trận. Kim sắc long lân mở đóng giữa. Như tinh kim thông thường long uy tường vân tràn ngập ra. Tường Vân có thể đạt được chỗ. Tư không thành phiến phá diệt. Mọi người vị trí gì vực không gian lần nữa đi hướng tan vỡ. Lâm Phong lúc này đã đem một đám đệ tử môn nhân cùng Lôi Long phân thân toàn bộ cuốn. Đối cái này gì vực không gian cũng không nữa che chở. Tùy ý nó tan vỡ tan rã. Bàn tay hắn mở ra. Trọng trọng pháp trận chớp đồng hào quang. Hội tụ vào một chỗ. Vận chuyển lưỡng nghi sinh diệt pháp. Sáu biến hóa ba pháp một trong lưỡng nghi xoay ngược lại. Đem Khôn Long Vương gây nên không gian chôn vùi chi cử lực. Đều nghịch chuyển. Trái lại hướng về Khôn Long Vương đánh tới. Khôn Long Vương quanh thân kim quang bắt đầu khởi động. Vắt ngang với trong hư không. Đầu đuôi lập lòe. Kim quang đem không gian phá diệt chi lực đều cắt đứt với bên ngoài. Hành gia vừa ra tay. Liền biết có hay không. Lâm Phong nhìn Khôn Long Vương quanh thân kim sắc bảo quang. Phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh. Cũng không chịu đựng nhẹ nhàng một thiêu mi. Quả nhiên là đông đảo long tộc chi thiên phú tập trung vào một thân. Chỉ là vừa rồi kim quang cắt đứt không gian nghiền nát chi lực. Lâm Phong liền từ đó nhìn thấu trúc long khống chế nhật nguyệt thay thế thời điểm giữa ảo diệu thiên phú thần thông. Bạch ngọc long hư thực hai bộ dạng trong lúc đó biến ảo thiên phú thần thông. Luyện giáp hắc long nhất tộc trừ chú luyện giáp thiên phú thần thông. Hoàng long nhất tộc yêu lực hùng hồn phảng phất vô tận thiên phú thần thông. Không giống hầu tử. Ám hoàng thần thông cùng lô nguyên đại thánh như vậy biến hóa. Phục khắc hoặc là phản xạ một loại thần thông. Khôn long vương kim quang đồng thời thân kiêm nhiều loại đạo lý ý cảnh ảo diệu. Hơn nữa không phải là giản đơn chắp vá hoặc là hậu thiên dung hợp. Mà là kim quang này bản thân. Tiên thiên sẽ cùng lúc kiêm cổ nhiều loại huyền ảo đại đạo. Tại những đạo lý này ý cảnh phỏng đoán tìm hiểu sâu cạn trình độ thượng. Tuy rằng còn có đời thương thảo. Nhưng một loại thiên phú thần thông. Đồng thời kiêm cổ nhiều như vậy trọng thiên địa đại đạo tinh túy ý cảnh. Đã cũng đủ nghe rợn cả người. Liên quan tới thái cổ thiên long nghe đồn. Lâm Phong cũng nghe qua không ít. Bất quá trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay cùng Khôn Long Vương giao thủ. Cũng biết long tộc quả thực sanh bất hư truyền. Thiết thiết thật thật đã giao thủ yêu tộc trong. Sợ rằng chỉ có kia hầu tử có thể thắng được này yêu. Chỉ so với thần thông pháp lực. Kim thiền tử chưa chắc là nó đối thủ. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, các loại thần thông hạ bút thành văn cùng Khôn Long Vương đánh nhau. Hiện hóa nguyên hình chân thân sau Khôn Long Vương, so với lúc đầu không hiện hóa chân thân hầu tử còn muốn càng mạnh. Bất quá Lâm Phong thần sắc bình thản bình tĩnh. Cùng Khôn Long Vương đấu pháp trong quá trình. Càng nhiều là ở phỏng đoán long tộc thần thông. Một bên giao thủ. Trong lòng một bên suy tư. Hắn tầm mắt đảo qua. Lại phát hiện Lô Nguyên Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo kiếm chia binh hai đường. Rõ ràng là phải thừa dịp cơ chạy ra. Bây giờ muốn chạy, đã muộn. Lâm Phong mỉm cười. Đỉnh đầu quang huy lóe lên. Lôi long phân thân cùng Sa La Diệu Thụ liền cùng nhau bay ra. Phân biệt đem Lô Nguyên Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo kiếm trở trụ. Sẽ trực tiếp đưa bọn họ trấn áp bắt. Bích Không Long Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn không can thiệp Khôn Long Vương cùng Lâm Phong bản tôn đánh một trận. Nhưng thấy Lôi Long phân thân. Liền trong lòng giận. Lúc này liền nghĩ Lôi Long phân thân nghênh đón. Đem chi ngăn cản. Một trắng một xanh hai điều cử long đồng thời hiển hóa nguyên hình chân thân, ngay trong hư không đấu, đánh cho khó phân thắng bại. Bích Không Long Vương nhưng trong lòng ngạc nhiên. Không giống với Lâm Phong bản tôn cảnh giới trình độ khó có thể phân rõ, những người khác xem Lôi Long phân thân. Liếc mắt là có thể nhìn ra đây là một nguyên thủy chân linh cảnh giới phân thân. Nhưng lúc này tứ tượng lưỡng nghi thần lôi triển khai. Ngay cả Bích Không Long Vương Long Viêm biến thành chuyên phá vạn pháp bích quang thế giới trong lúc nhất thời đều khó khăn lấy làm sao. Hắn cái này yêu thân. Tu luyện pháp môn thật là cổ quái. Con đường nhìn qua cùng thiên đạo yêu kinh rất tương tự. Rồi lại một trời một vực. Bích Không Long Vương nhãn lực cao minh. Có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo. Nhưng nhìn ra đồ vật càng nhiều. Tâm lý trái lại vượt hồ đồ. Chính là chỉ là nguyên thủy chân linh cảnh giới, nhưng thần thông pháp lực dĩ nhiên cường đại như vậy. rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cái này lôi đình chi lực cũng tương đương chắc tuyệt. Càng hơn ta long tộc bát hoang thần lôi cùng toan nghê nhất tộc tử yên càn khôn lôi. Bích không long vương cùng lâm phong lôi long phân thân chiến đấu. Hấp dẫn tất cả đại yêu lực chú ý. Bất kể là thiên mị đại thánh, thông thiên đại thánh còn là kim bằng đại thánh chờ một đám đại yêu. Đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lôi long phân thân. Tỉ mỉ phỏng đoán. Nhất là thiên mị đại thánh. Hai mắt lúc này dường như tinh thần thông thường sáng sủa. Tư vô mờ mịt dáng người trong lúc bất chợt sóng gió nổi lên. Phảng phất một thân yêu lực đang ở không ngừng tiến hành suy diễn biến hóa. Một tầng yếu ớt tử quang tại trên người nàng hiện lên. Kim bằng đại thánh một đôi đen kim sắc trong con ngươi chớp động lãnh khốc hào quang. Đồng dạng hết sức chăm chú. Trên người kim sắc linh vũ cũng sáng lên tử sắc ánh sáng. Sau một khắc, hắn nhắm lại bản thân hai mắt. Thậm chí ngay cả thần thức đều thu hồi lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm lâm phong lôi long phân thân, hắn lo lắng cho mình sẽ áp chế không được xuất thủ xung động. Càng là phỏng đoán lâm phong lôi long phân thân ảo diệu, cũng cảm giác phảng phất vô tận tinh không một dạng cuồn cuộn. Làm người ta trầm mê, không tự chủ được nghĩ muốn cùng chi một chiến. Tự mình nhận thức kia huyền ảo đại đạo chân ý. Thông thiên đại thánh tuy rằng cũng thấy đỏ tươi hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nhưng đối với hắn xúc động càng nhiều là núi khác chi thạch tham khảo tác dụng. Không giống thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh, người mang đô minh hoa, tu yêu pháp thoát thai với thiên đạo yêu kinh. Lâm phong lôi long phân thân tu luyện pháp môn. Đồng dạng cùng thiên đạo yêu kinh có lớn lao quan hệ. Rồi lại bố cục độc đáo. Tuyệt nhiên bất đồng. Khiến thiên mị đại thánh cùng kim bằng đại thánh đều thấy quen mắt không ngớt. Thế nhưng vẻn vẹn bàng quan. Rồi lại dường như gãi không đúng chỗ ngứa. Rất nhiều trọng yếu quan ải nhìn không thấu triệt. Ngay sau đó tâm cảnh ba đồng bộc phát rõ ràng. Thiên mị đại thánh nhìn chằm chằm cùng bích không long vương quấn đấu lôi long phân thân. Một lúc lâu sau khi, cũng từ từ lắc đầu. Cảnh giới trình độ cùng đối thiên đạo yêu kinh nắm giữ sâu cạn khác biệt. Để cho nàng so kim bằng đại thánh thu hoạch càng nhiều. Nhưng chỉ là bàng quan. Cũng rất có hạn. Nguyên thủy chân linh cảnh giới, nhưng có thể cùng cử ly sơ kiếp hoàn kiếp một bước xa bích không long vương đánh một trận. Thiên mị đại thánh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thật là mạnh mẽ thần thông pháp lực. Ngoại trừ bích không long vương ngăn cản lôi long phân thân bên ngoài. Kim thiền tử đám người cũng có động tác. Tương liễu đại thánh hướng phía xa la diệu thủ đánh tới. Khôn long vương cố nhiên là chết suy nghĩ. Cái này huyền môn chi chủ cũng thật là cuồng không giới hạn. Đây là rất sợ chúng ta không động đậy tay sao. Tương liễu đại thánh cười nhạt. Đã như vậy. Vậy trấn áp ngươi món pháp bảo này. Nếu là thôn phệ luyện hóa. Chỉ sợ so thôn phệ một cái hợp đạo cảnh giới tu sĩ còn muốn tới thoải mái. Bạch hổ đại thánh cùng kim thiền tử mặc dù không có động, nhưng đều đối lâm phong bản thân nhìn chằm chằm. Mọi người tại đây mắt thấy lâm phong tế xuất lôi long phân thân cùng sa la diệu thủ đi chặn lại lô nguyên đại thánh cùng thương thiên đạo kiếm. Trong lòng đều là lắc đầu. Trước đây tại thái cổ ma viên linh uyên sơn bên kia thật đúng là quá tiện nghi ngươi. Dĩ nhiên như vậy đắc ý vinh váo. Khôn long vương cố ý muốn đơn đả độc đấu. Ngươi lại còn dám đi trêu chọc những người khác. Ngươi nếu bản thân chủ động đưa phân thân cùng pháp bảo đi ra. Vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Thu ngươi phân thân cùng pháp bảo. Cho ngươi một cách không mặt mũi. Cách khác đại yêu trong lòng liên tục cười lạnh. Mà khôn long vương một đôi uy nghiêm trong ánh mắt. Lộ vẻ băng lãnh cùng lửa giận. Đó là hoàng giả uy nghiêm lọt vào miệt thị cùng không nhìn sau khi sản sinh lửa giận. Khôn long vương cũng không nói nói. Cự đại long chảo vào đầu hướng phía lâm phong bắt xuống tới. Một chảo này dĩ nhiên dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ cùng nhau cầm vào lòng bàn tay. Kinh khủng kia cự chảo trong ẩm chứa lực lượng. Đừng nói là bóp vỡ một khỏa tinh thần. Chính là đông đảo tinh thần hội tụ mà thành tinh hà. Đều dường như muốn bị đồng loạt đoạn. Thái cổ thiên long thiên phú thần thông một trong chính là toàn bộ thiên nguyên vạn yêu trong ở đỉnh phong vị trí thân thể lực lượng. ngoại trừ cùng cảnh giới Đà Thiên Nhĩ, Thái Cổ Thần Tượng, Thuần Huyết Huyền Vũ, Côn Bằng, Thông Thiên Ma Viên bên ngoài, tiên thiên điều kiện không người nào có thể địch kinh khủng thân thể lực lượng. Lâm Phong đối mặt một chảo này, do có dối rãnh gật đầu. Quả thực bất phàm. Cũng trong lúc đó, bàn tay hắn mở ra, nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả nho nhỏ con dấu. Khôn Long Vương nhìn đến kia không con dấu. Trong lòng không có tới do máy động. Sau đó chợt nghe Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Khoát tay. Con dấu bỗng bay lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0952. Một nửa đệ tử chứng đạo nguyên thần thưởng cho. Khôn Long Vương cố ý một mình đấu, khiến Kim Thiền Tử chờ đại yêu không thể làm gì. Ngọc Kinh Sơn ở lại Thần Châu Hảo Thổ ngoại vi trong hư không, không có đi theo cùng nhau đến đây thiên hoang rồng lục. Chu Thiên Kiếm không được thật vạn bất đắc dĩ. Lâm Phong cũng không có ý định sớm giải phong. Nhưng những thứ này đều là Lâm Phong trong lòng mình nghĩ cách. Kim Thiền Tử, Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu tự nhiên không có khả năng biết. Mà đối với một đám yêu tộc cường giả tới nói, muốn vây giết Lâm Phong, Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Kiếm chờ chí bảo tồn tại tất nhiên muốn lo lắng đi vào. Cho nên, bằng Lâm Phong hiện nay bày ra thực lực, cùng chi giao thủ, xa luôn chiến cùng vây giết trong lúc đó, không khác cách biệt một trời. Ai biết khiến một đám đại yêu vô cùng kinh ngạc là Khôn Long Vương kiêu ngạo, cố chấp, quật cường. Lâm Phong so với hắn còn muốn kiêu ngạo, so với hắn càng ngang, so với hắn cuồng hơn. Khôn Long Vương muốn mưu cầu đơn đả độc đấu, Lâm Phong lại tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Một bên cùng Khôn Long Vương giao thủ, còn vừa cố tình nghĩ tế xuất Lôi Long phân thân cùng Sa La Diệu Thủ đi chặn lại nghĩ muốn mà chạy Lô Nguyên Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo Kiếm. Làm khó bản tỏa các đệ tử người, dễ dàng như vậy liền dự định một đi chi, khó tránh nghĩ đến quá mức đơn giản à. Lâm Phong bình tĩnh nói, bản tỏa cũng không tới cùng các ngươi tính toán. Thành thật đợi tại chỗ đừng động. Sau đó rảnh rỗi, bản tỏa các đệ tử sẽ cùng các ngươi tiếp tục tâm sự. Lô Nguyên Đại Thánh vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng Sa La Diệu Thủ đã bay ra, phân biệt hướng về hắn và Thương Thiên Đạo Kiếm đuổi theo. Bất quá khiến Lô Nguyên Đại Thánh mừng rỡ là đã sớm dục dịch Tương Liễu Đại Thánh. Bích Không Long Vương chờ đại yêu đã qua xuất thủ, muốn đem Lôi Long phân thân cùng Sa La Diệu Thủ chặn đứng. Một cái Khôn Long Vương còn chưa đủ, còn muốn chủ động đem những người khác cuốn vào chiến đoàn. Thật là ngu không ai bằng. Lô Nguyên Đại Thánh trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa ngươi như thế hành vi chỉ biết càng thêm làm tức giận Khôn Long Vương. Thành như Lô Nguyên Đại Thánh sở liệu. Hắn thấy được bản thân muốn đi gặp nhất một màn, Khôn Long Vương quả nhiên giận không kềm được. Thế công chặt hơn, nhằm phía Lâm Phong. Nhưng kế tiếp Lâm Phong đột nhiên lấy ra một quả tiểu con dấu, lại làm cho Lô Nguyên Đại Thánh sắc mặt đại biến. Hắn không biết đó là cái gì. Thế nhưng trực giác cảm thấy, vật kia đối với mình cực kỳ bất lợi. Vạn hạnh là kia miếng tiểu con dấu là hướng về phía Khôn Long Vương đi. Còn là như vậy, cách thật xa, Lô Nguyên Đại Thánh cũng cảm thấy trong lòng trận trận lạnh người. Cả người cứng ngắc. Không chỉ là Lô Nguyên Đại Thánh, ở đây tất cả yêu tộc nhìn Lâm Phong lòng bàn tay kia miếng tiểu con dấu, trong lòng đều dâng lên cực độ không rõ dự triệu. Ở chỗ này hiện thân yêu tộc, tu vi thấp nhất đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Tâm huyết dâng trào cảm nhận năng lực cực kỳ nhạy cảm. Ở đây mỗi một cách đại yêu, trong ngày thường đều là hoành hành vô kỷ quen nhân vật. Nhưng lúc này đều cảm giác không ổn. Trực giác tự nói với mình cách này con dấu càng xa càng tốt. Ngay cả Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, Kim Thiền Tử như vậy cùng Khôn Long Vương đều là mạt pháp chi cảnh đại yêu. Lúc này cũng hơi đổi sắc mặt. Vậy rốt cuộc là vật gì, tại sao phải khiến chúng ta sản sinh như vậy không rõ dự cảm. Tự hiện thân lên, liền một bộ không đếm xỉa tới dáng dấp hầu tử, lúc này cũng bỗng nhiên thẳng người cán. nhíu mày nhìn về phía Lâm Phong trên tay con dấu. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhất chuyển, liền phát hiện Sa La Diệu Thụ cùng Thương Thiên Đạo Kiếm từng người nguyên linh. Sa La Tiên cùng Kiếm Thương Thiên tựa hồ cũng không phản ứng gì. Mà Lâm Phong bản thân lôi long phân thân, nhìn về phía kia con dấu trong ánh mắt, rõ ràng cũng không thể ức chế mang cho vài phần kiêng kỵ vẻ. Chỉ đối với chúng ta yêu tộc có tác dụng sao? Hầu tử gãi gãi cái ức. Trước đây chưa từng thấy qua thứ này, mới thấy lần đầu. Mới nghe lần đầu, đến cùng cái gì đồ chơi? Xa xa bàng quan lũ yêu đều cảm giác không rõ, thằng anh Kỳ Phong Khôn Long Vương liền càng không cần phải nói. Hôm nay loại này không rõ cảm giác, tại hắn thành tựu mạt pháp chi cảnh sau này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có vài người đối mặt không biết nguy hiểm sẽ lùi bước. Mà Khôn Long Vương tuyển chọn. Tiếp tục về phía trước. Tiếp tục tăng cường bản thân lực lượng. Nát bấy cái này không biết nguy hiểm. Khôn Long Vương một bên tiếp tục một chảo chụp vào Lâm Phong, một bên phát ra một tiếng cuồn cuộn long ngâm. Long Hoàng Thiên Mơ. Khôn Long Vương một tiếng này ngâm nga. Trong lúc nhất thời vũ trụ trong hư không chỉ còn lại có một thanh âm. Chính là cái này long ngâm thanh. Ngay cả kim thiền tử tiếng ve kêu đều bị ép xuống, hầu như nhỏ không thể nghe thấy. Vang vọng chư thiên long ngâm. Đó là Lô Nguyên Đại Thánh, Thương Thiên Đạo Kiếm, Ngọc Ngao Long Vương đều có chút chịu không nổi. Cảm giác mình yêu hồn. Nguyên linh dường như muốn bị cái này long ngâm thanh thoáng cái chấn vỡ. Tương Liễu Đại Thánh cũng là từng đợt hết hồn, chín chương giữ tợn mặt người, thất khiếu trong mơ hồ hiện lên đỏ sẫm sắc. Bạch Hổ Đại Thánh, Bích Không Long Vương, Kim Bằng Đại Thánh toàn bộ thần sắc ngưng trọng. Trên người hào quang chớp động, ra roi tự thân yêu lực chống đỡ. Chỉ có hầu tử, Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Kim Thiền Tử còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đây cũng là bởi vì bọn họ cũng không phải là Khôn Long Vương Long Hoàng Thiên Mơ chân chính mục tiêu. Hơn nữa rời xa chiến đoàn trung tâm, nếu hắn không là môn cũng không thể coi như không quan trọng. Khôn Long Vương toàn thân cao thấp kim quang lóng lánh, hai bút cùng vẽ công hướng Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong tại hắn còn không có phát động Long Hoàng Thiên Mơ trước khi, cũng đã cầm trong tay kia phương tiểu con dấu thanh toán dâng lên. Con dấu lật lên, khắc ấm hướng về phía Khôn Long Vương. Khôn Long Vương con ngươi hơi hơi co lại. Chỉ thấy con dấu phía dưới khắc ấm là một cái cực kỳ cổ quái đồ văn, khó có thể nhận rõ. Từ đồ văn thượng bắn ra một đạo tia sáng, rơi hướng hắn cái trán. Khôn Long Vương trợn to hai mắt, vừa sợ vừa giận. Hắn không phải là không nghĩ qua né tránh. Thế nhưng ngay tế lên con dấu cũng trong lúc đó, Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông toàn lực phát động, đưa hắn định trụ. Vốn có Khôn Long Vương hiển hóa nguyên hình chân thân, có năng lực tránh thoát Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Nhưng ngay khi hắn bị định trụ trong nháy mắt đó, con dấu thượng bắn ra tia sáng đã gần ngay trước mắt. Khôn Long Vương vô ý thức giơ lên chân trước che ở trên trán mình. Tia sáng hạ xuống, tại hắn tay chảo trung tâm tuyên khắc ra một cái cổ quái văn chương. Ngay sau đó, Lâm Phong tế lên kia phương tiểu con dấu, liền ở giữa không trung hóa thành bụi bặm cho tàn, biến mất. Nhưng Khôn Long Vương tâm tình một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì hắn phát hiện kia tuyên khắc tại bản thân thân thể tay chảo thượng đồ văn, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ vượt bí lực lượng, dĩ nhiên đưa hắn yêu hồn cùng nguyên hình chân thân chấn đắc hồn phách chia lìa. Giờ khắc này Khôn Long Vương mất đi đối với hắn bản thân nguyên hình chân thân khống chế, vốn có dễ sai khiến một khối, thế nhưng Khôn Long Vương hiện tại cảm giác thì dường như bản thân trang phó chi giả, sau đó lại đem chi giả dỡ bỏ xuống tới một dạng. Làm sao có thể? Khôn Long Vương tâm niệm nhất chuyển, phục hồi tinh thần lại. Cảm giác này là có người cắt đứt ta cùng với thiên nguyên đại thế giới phương này đại thiên thế giới trong lúc đó liên hệ. Yêu tộc cùng nhân tộc tu đạo tuyệt nhiên bất đồng. Yêu tu đạo pháp là thuận lòng trời mà đi, truy cầu dung với thiên địa, tiếp dẫn thiên địa vào mình thân, sau cùng lấy thiên địa mà thay thế. Ta tức thiên địa, thiên địa tức ta. Tựa như Khôn Long Vương như vậy mạt pháp chi cảnh đại yêu. Cùng thiên địa liên hệ khẩn mật. Đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ. Khôn Long Vương là rất kiêu ngạo. Nhưng không vì đến hắn tự cao tự đại. Khác đều trước không đề cập tới. Huyền Hải trong ổ đến Nguyên Long Vương thực lực liền tại hắn bên trên. Mấy nghìn năm trước đây. Quân Lâm Thiên Hoang rộng lục đô nhất tộc. Không đề cập tới U Hoàng Thiên Hải. Đó là cái khác đô. Cũng không thiếu cường giả. Nếu nói không ai có thể đánh bại hắn. Khôn Long Vương còn có thể tiếp thu. Có thể nếu nói đưa hắn cùng phương này đại thiên thế giới liên hệ chặt đứt. Đưa hắn cùng mình nguyên hình chân thân trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Cái này khiến Khôn Long Vương có chút sợn cả tóc gáy. Tuy rằng có thể nhìn ra Lâm Phong kia không con dấu là một duy nhất vật phẩm. Nhưng như vậy mới nghe lần đầu bảo vật. Khiến Khôn Long Vương càng là trong lòng sợ hãi. Mắt thấy Khôn Long Vương yêu hồn cùng nguyên hình chân thân chia liệt. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ. Coi như dùng tốt. Tiêu Diễm. Chu Dịch. Vong Lâm. Thạch Thiên Hảo bốn người trước sau thành tựu nguyên thần. Ngoại trừ mỗi người thưởng cho một lần pháp bảo thăng cấp cơ hội bên ngoài. Đạt được Lâm Phong ngồi xuống để tử thân truyền một nửa sau khi. Hệ thống trả lại cho chuyên môn thưởng cho. Tiệt Thiên Phong ấm. Có thể cắt đoạn mục tiêu đối tượng cùng đại thiên thế giới trong lúc đó liên hệ. Cắt đoạn thời gian dài ngắn. Do mục tiêu đối tượng tu vi cảnh giới cao thấp quyết định. Duy nhất vật phẩm. Không thể tái sinh. Có khác thăng cấp bản. Tái sinh dùng cho phạm vi lớn. Nhiều mục tiêu Tiệt Thiên Phong giới. Bất quá chỉ là Tiệt Thiên Phong ấm nói rõ trong tiện thể nhắc tới khái niệm. Về phần làm sao bắt được tay. Lâm Phong còn đang cân nhắc nghiên cứu. Bất quá hắn đối cái này Tiệt Thiên Phong ấm cùng Tiệt Thiên Phong giới đều rất cảm thấy hứng thú. Đơn giản là đối phó yêu tục một đại lợi khí. Dĩ nhiên. Cũng có thể dùng đến các đoạn nhân tộc nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ cùng thiên địa tương hợp liên hệ. Bất quá vậy cũng khó tránh quá lãng phí. Dùng cho đối phó yêu tộc. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng. Sử dụng thỏa đáng. Tuyệt đối có thể tạo được nghịch chuyển chiến cuộc tác dụng. Tựa như hiện tại. Mạt pháp chi cảnh đại yêu. Long tộc cường giả Khôn Long Vương đã trúng lần này. Cũng không chịu nổi. Không chỉ là bị giam cầm nguyên hình chân thân. Ngay cả cái khác thần thông yêu lực cũng đều chịu ảnh hưởng. Thực lực đại tổn. Cái khác yêu tộc cường giả nhìn trước mắt một màn này. Lúc này cũng đều cực độ khiếp sợ. Nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt. Lại thêm vài phần kiêng kỵ vẻ. Lấy hầu tử. Thiên mị đại thánh đám người nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra Khôn Long Vương lúc này vị trí quẫn cảnh. Mà ai cũng không biết. Như vậy con dấu Lâm Phong đến cùng có bao nhiêu. Bích Không Long Vương kinh hãi. Vội vã bước lui Lôi Long phân thân. Vội vội vàng vàng chạy tới Khôn Long Vương bên cạnh che chở. Lúc này hắn cũng không để ý chiếu cố Khôn Long Vương kiêu ngạo. Hầu tử Thiên Mị Đại Thánh Thông Thiên Đại Thánh ánh mắt đều chớp động một chút. Khôn Long Vương không chậm hồn còn là thân thể. Cũng không bị hao tổn. Chỉ là tạm thời bị cưỡng chế cắt đứt liên lạc. Theo thời gian chuyển rời. Nhất định sẽ dần dần khôi phục. Chỉ là không biết cần bao lâu. Cũng trong lúc đó. Kim Thiền Tử cùng Bạch Hổ Đại Thánh trước sau hướng về Lâm Phong công đi lên. Hầu tử đám người nghĩ đến đồ vật. Kim Thiền Tử bọn họ cũng nghĩ đến. Tuy rằng bất mãn Khôn Long Vương trước đây kiêu ngạo diễn xuất. Nhưng Kim Thiền Tử lúc này cùng hắn là môi hở răng lạnh quan hệ. Ai cũng có thể xem náo nhiệt. Duy chỉ có hắn không thể ngồi xem Lâm Phong đem Khôn Long Vương cùng hắn mỗi người đánh bại. Chỉ cần có thể ngăn chặn Lâm Phong chỉ chốc lát. Khôn Long Vương cuối cùng khôi phục. Ăn như vậy một cái mạc xanh kỳ diệu đại thiệt. Nghĩ đến Khôn Long Vương không biết nữa quyết giữ ý mình. Về phần Lâm Phong hay không còn có tương đồng con dấu. Kim Thiền Tử lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo. Đã đổ Lâm Phong có còn hay không con dấu. Cũng là đổ hắn đặc thù thiên phú thần thông. Có thể không tận lực lẩn tránh Tiệt Thiên Phong ấm. Bên kia Bạch Hổ Đại Thánh thì đồng dạng là bởi vì kiêu ngạo, không cho phép hắn không chiến trước trốn. Lâm Phong nhìn hướng mình vọt tới lũ yêu, mỉm cười, thân hình lói lên trong lúc đó, thi triển huyền môn thiên độn, không lùi mà tiến tới. Người đã đến tương liễu đại thánh cùng Sa La Diệu Thụ trước người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0953. Thân thủ chặt đứt bản thân số mệnh. Sa La Diệu Thụ phòng thủ. Tương liễu đại thánh cũng không làm gì được. Nhưng trung quy là đem kiềm chế trụ. Chỉ là giờ này khắc này. Sa La Diệu Thụ quang huy triển khai. Nhưng cũng đem tương liễu đại thánh vây khốn. Không thoát thân được. Khi nhìn đến Lâm Phong lấy ra Tiệt Thiên Phong ấm thời điểm, tương liễu đại thánh trong lòng liền đánh một cách đột. Trông thấy đến Khôn Long Vương bị quản chế sau khi, tương liễu đại thánh càng là trong lòng bất an cực kỳ. Lâm Phong thủ đoạn ùn ùn. Tuy rằng trước mắt có hầu tử, Thiên Mị đại thánh, Thông Thiên đại thánh, Kim Bằng đại thánh nhóm cường giả vòng rình. Nhưng Lâm Phong bình tĩnh thần sắc cùng hắn phóng đáng đấu pháp, đều bị nổi bật ra mười phần lòng tin. Cái này khiến tương liễu đại thánh trong lòng khó tránh khỏi nói thầm dâng lên. Kim thiền tử thỉnh hắn tới trợ quyền hỗ trợ. Hắn được kim thiền tử chỗ tốt, lại có khả năng nhặt Lâm Phong tiện nghi, lúc này mới xuất thủ giúp một tay. Chỉ cần bọn họ có thể kiềm chế ra Lâm Phong không dành chú ý hắn, thì có khả năng dẫn động cái khác đại yêu cùng nhau gia nhập vây công trận doanh. Đến lúc đó thế cuộc liền triệt để bất đồng. Nhưng tình huống trước mắt cũng đã vượt ra khỏi ban đầu dự tính, khiến tương liễu đại thánh khó tránh khỏi dâng lên rút lui có trật tự tâm tư. Hắn không giống bạch hổ đại thánh kiêu ngạo như vậy, tâm tư linh hoạt rất nhiều. Nhất là từ kim thiền tử chỗ đó, hắn đã đi đầu chiếm được một ít chỗ tốt. Tương liễu đại thánh cũng biết, cứ như vậy chạy ra, khó tránh khỏi đắc tội kim thiền tử. Nhưng nghĩ đến sau trận chiến này, huyền môn chi chủ nếu là có dư lực, vẫn đang sẽ một mực đuổi theo kim thiền tử không thả. Kim thiền tử chưa chắc có công phu tìm đến mình phiền phức. Nghĩ đến, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0954. Kim thiền tử trong lòng không ổn dự cảm. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới bao lại tương liễu đại thánh. Tại hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn soi mói, vốn có đã mở đi ra, đi thông hắc trạch giới giới vực thông đạo, lần nữa đóng kín. Gia trì tại hắn trên người trung thiên thế giới chi lực cùng minh mông hắc thủy cũng theo đó gián đoạn. Đây cũng không phải là chư thiên giới chứng đơn thuần cách trở chi lực, mà là trực tiếp đem tương liễu đại thánh bản thân triệt để phong kín, cùng ngoại giới cắt đứt. Huyền ảo mà lại bàng bạc cử lực, đem tương liễu đại thánh hoàn toàn cấm chế ở bên trong, khiến hắn một thân thần thông pháp môn không cách nào thi triển. Yêu lực tức thì bị một tầng lại một tầng suy yếu. Lâm Phong lôi long phân thân thực lực cố nhiên không bằng hắn bản tôn, nhưng tương liễu đại thánh cũng đồng dạng không cách nào cùng hầu tử đánh đồng. Lâm Phong bản tôn thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, đó là hầu tử. Lúc đầu không hiện hóa nguyên hình chân thân cũng vô pháp thoát khốn, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nếu là thay đổi bạch hổ đại thánh, Bích Không Long Vương, bị lôi long phân thân thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới vây khốn, cũng phải hiện hóa nguyên hình chân thân khả năng thoát khốn, bằng không đồng dạng khó có thể thoát thân. Nhưng bất kể là bạch hổ đại thánh còn là Bích Không Long Vương, không chỉ có thiên phú nền tảng càng tốt hơn, hơn nữa cử ly triệt để xong sơ kiếp, kỳ thực đều đã không xa. Không giống tương liễu đại thánh, vừa mới bắt đầu lịch kiếp. Cho nên bây giờ bị Lâm Phong lôi long phân thân lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới vây khốn, tương liễu đại thánh tính là hiển hóa nguyên hình chân thân, trong lúc nhất thời cũng không thoát thân được. Bị thiên địa chi lực đỉnh trụ, tương liễu đại thánh một thân thần thông yêu lực đều thi triển không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chu thiên kiếm. Không, tương liễu đại thánh còn dư lại 8 chương mặt người đồng thời phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng sau một khắc, kinh khủng hung lệ kiếm quang đã đem hắn thật lớn thân thể chém ra. minh mông hắc sắc độc huyết từ Tương Liễu đại thánh trên người vết thương khổng lồ giữa dòng ra, ô nhiễm nhất phương hư không. Tương Liễu nhất tộc nhất kịch liệt nọc độc, đó là nó độc huyết. Thượng cổ thời đại từng có mạt pháp chi cảnh đại yêu Tương Liễu bị giết, bỏ mình sau khi lưu độc huyết trực tiếp đem thiên hoang rồng lục một góc hóa thành tử địa. Trải qua năm tháng rất dài đều khó khăn lấy triệt để loại bỏ. Tương Liễu đại thánh điên cuồng hét lên đến. Độc huyết đại lượng dâng lên ra. Ăn mòn lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Muốn phá phong ra. Đến rồi lúc này, hắn đã triệt để tuyệt còn sống hy vọng, chỉ cầu có thể tận lực sát thương Lâm Phong. Tự tẩu ngạc đại thánh sau khi mắt thấy lại một nhức đầu yêu gần chết ở Lâm Phong thủ hạ. Thiên Mị đại thánh, Thông Thiên đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh cũng hơi nhíu mày. Nhưng ba vị đại yêu thân thể cũng không có bất kỳ động tác gì. Chiến đến tận đây khắc, Lâm Phong vẫn đang có lưu dư lực. Bọn họ mặc dù hạ tràng, cũng bất quá là thêm dầu mà thôi. Nhưng lại tùy thời khả năng tiện nghi những người khác. Khôn Long Vương đó là chứng cứ rõ ràng. Không chỉ là Thiên Mị đại thánh ba yêu, ngay cả đối Tương Liễu đại thánh chết sống hoàn toàn không quan tâm hầu tử. Tầm mắt cũng thường thường đảo qua Khôn Long Vương bên kia. Khôn Long Vương lúc này bị Lâm Phong Tiệt Thiên Phong ấm chặn cùng giữa thiên địa liên hệ. Hồn phách chia lìa, nguyên hình chân thân tạm thời mất khống chế. Hắn mạt pháp chi cảnh tu vi thái cổ thiên long chi thân. Bất kể là ai chiếm được, cũng không có nghi là một khoản thật lớn thu hoạch. Phong phú đến có thể cho bất cứ người nào trở nên bí quá hóa liều. Đối với Thiên Mị đại thánh đám người tới nói, có thể vây giết Lâm Phong cố nhiên là tốt nhất. Vây giết không được Lâm Phong, Nhạc Kim Thiền Tử cùng Khôn Long Vương tiện nghi vốn cũng là trong kế hoạch sự. Lựa chọn như thế nào? Chỉ là xem tình huống cụ thể cùng thời cơ mà thôi. Mấy cái đại yêu cũng không có nhúc nhích làm, nhưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt chiến cuộc. Tất cả đều đang vận sức chờ phát động. Mà ở Lâm Phong một kiếm bị thương nặng Tương Liễu đại thánh đồng thời bên kia, Kim Thiền Tử cũng ra toàn lực. Phô thiên cách địa, phảng phất vô cùng vô tận đen ve, hóa thành một mảnh vô biên trùng hải. Cùng gia trì Lâm Phong tạo hóa thần quang lưỡng cực quy vô thần thông đụng thẳng vào nhau. Vô biên vô tận đen ve chi hải trong truyền ra Kim Thiền Tử một tiếng thở dài. Tiếng thở dài trong, hàng tỷ đen ve biến thành hải dương. Đột nhiên thay đổi dáng dấp. Một con chỉ đen ve đều hóa thành hắc sắc lưu quang. Sẽ tụ chung một chỗ, phảng phất một mảnh chân chính hải dương. Chỉ là cái này hải dương trong không có bất kỳ sinh cơ, vắng vẻ mà lại trầm mặc, phảng phất ẩn chứa cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trước đây đinh tai nhức óc tiếng ve kêu đột nhiên thở bình thường lại, đột ngột làm người ta trở tay không kịp. Do cực độ tiếng động lớn rầm rĩ trong nháy mắt hóa thành giống như chết trầm tĩnh. Nhưng này lệnh vạn vật băng diệt suy diệt lực lượng lại càng cường đại hơn, càng thêm khiếp người tâm hồn. Yên lặng hắc hải đặt ở Lâm Phong lưỡng cực quy vô thần thông biến thành quang chi hải dương thượng. Nguyên bản không ngừng mở rộng, ngầm chiếm xung quanh toàn bộ, đem vạn sự vạn vật quy về hư vô quang chi hải dương. Đối mặt hắc hải dĩ nhiên không ngừng lui về phía sau. Hào quang trái lại tại hắc hải trước mặt không ngừng toái diệt, quy hết về không. Bất kể là trực diện cái này tính mịch hải dương Lâm Phong, còn là xem chiến hầu tử, Thiên Mị đại thánh, Thông Thiên đại thánh, Kim Bằng đại thánh chờ đại yêu, thậm chí ngay cả tự thân rơi vào trong khốn cảnh nổi trận lôi đình Khôn Long Vương. Tất cả ở đây cường giả trong ánh mắt đều sáng lên kinh tâm động phách hào quang. Tốt, tất cả mọi người đồng thời quát một tiếng màu. Lâm Phong nhìn đến kia vắng vẻ hải dương, hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trước mắt cái này hắc hải chính là hắn yêu lực biến thành. Bắt trước từ hải nước lớn, tuy rằng không phải chân chính từ hải nước lớn, thế nhưng lại thật có vài phần bộ dáng. Kim Thiền Tử mấy năm nay nỗ lực quả nhiên không uổng phí, thật đúng là gọi hắn lục lọi ra vài phần tử hải đầu mối. Tuy rằng con đường bất đồng, nhưng nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc đại thánh, sau cùng đều phải cố gắng để thăng tự thân, nếm thử vượt qua tạo hóa tam kiếp. Trong truyền thuyết tạo hóa sụp đổ, thiên địa tịch diệt bị chia làm ba cái giai đoạn. Trong đó giai đoạn thứ nhất, được xưng là tạo hóa sơ kiếp, lại xưng mạt pháp hảo kiếp, thiên nhân ngũ suy. Triệt để xong sơ kiếp cường giả thói quen thượng được xưng là mạt pháp chi cảnh. Mà tạo hóa tam kiếp trong kiếp thứ hai được xưng là tạo hóa trung kiếp, lại xưng đại đạo chi băng. Lịch sơ kiếp là câu thông thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất tử hải. Một khi thành lập liên hệ, chỉ biết tiếp dẫn một đạo mạt pháp hảo kiếp tới người. Lịch trung kiếp đồng dạng là cùng tử hải thành lập liên hệ. Chỉ là lúc này đây cũng không phải mạt pháp hảo kiếp, mà là tử hải nước lớn. Tử hải nước lớn đó là đại đạo chi băng. Kim thiền tử lúc này hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, toàn lực ứng phó, đem áp đáy hòm thần thông đem ra. Đúng là bắt trước tử hải nước lớn. Kia vắng vẻ không tiếng động mà vừa kinh khủng tuyệt luôn lực lượng, đem Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt pháp đều áp đảo. Nếu không phải gia trì có tạo hóa thần quang, lưỡng cực quy vô thần thông sợ là rất nhanh thì bị cái này hắc hải phá hủy. Đó là lúc này cũng bị ép tới kế tiếp bại lui. Lâm thí chủ độn pháp tinh kỳ, đó là mạt pháp hảo kiếp cũng vô pháp tới người. Bần tăng bất đắc dĩ, một điểm không thói quen tạp kỹ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra nữa thỉnh Lâm thí chủ chỉ điểm một, hai. Trong hắc hải truyền ra kim thiền tử bình tĩnh thanh âm. Trước có kim thiền tử hắc hải, sau có tương liễu đại thánh sắp chết phản công, đó là Lâm Phong cũng hơi hơi thiêu mi. Đại sư chiêu thức ấy quả thực xinh đẹp được ngay, chỉ là muốn tới đối với ngươi mình cũng gánh nặng không nhỏ a. Kim thiền tử không đáp. Hắc hải cuộn trào mãnh liệt, càng phát ra nhấc lên hủy thiên diệt địa sóng to. Nhưng thủy chung không có bất kỳ tiếng động. Tại đây phiến hải dương trong, phảng phất bất kỳ vật gì đều phải chôn vùi, hóa thành hư vô. Liên thanh âm cũng không ngoại lệ. Nhưng kim thiền tử nhưng trong lòng dễ dàng không tưởng tới. Bởi vì đối mặt hắn kinh khủng như vậy thế công, Lâm Phong nhưng không có thi triển huyền môn thiên độn độn pháp, trái lại thi triển lưỡng nghi sinh diệt pháp, lại tiện tay bày một tòa cử trận, cùng kim thiền tử hắc sắc hải dương rằng co. Chớ ngồi này pháp trận dần dần băng diệt, Lâm Phong trên mặt trái lại lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không nhanh không chậm cười nói. Quả nhiên, khác biệt tuy nói cực đại, nhưng cùng ngươi kia cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới cũng gần con đường. Đều là Phật pháp cùng yêu pháp kết hợp. Ngươi pháp môn này quả thực không tầm thường, bất quá, đến cùng không phải chân chính tử hải nước lớn đại đạo chi băng. Lâm Phong vừa nói, một bên lại bày một tòa lưỡng nghi sinh diệt trận ngăn trở kim thiền tử. Đồng thời tiện tay rơi Chu thiên kiếm khí đem tương liễu đại thánh phản công lắp bắp nọc độc phá vỡ. Kế tiếp nhưng không có tiếp tục công kích tương liễu đại thánh, trái lại một kiếm hướng về thủy trung ở ngoài vi xem chiến hầu tử chém tới. Cử động này ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài. Giờ này khắc này, đó là thiên mị đại thánh, thông thiên đại thánh, Khôn Long Vương cùng Kim Bằng Đại Thánh, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Cái này huyền môn chi chủ đến cùng làm thế nào nghĩ cách? Chẳng lẽ thật không coi ai ra gì đến trình độ này? Hầu tử tại thiên hoang rộng lục tuy rằng hiếm có hành tung qua lại, nhưng vạn pháp tâm viên tên như sấm bên tai. Trước đây không hiện hóa nguyên hình chân thân, cùng Lâm Phong đánh một trận, càng là chứng thực nó uy danh. Khiến tất cả mọi người biết, con khỉ này chỉ biết so theo như đồn đãi càng cường đại hơn. Thậm chí có thể nói, ở đây một đám đại yêu trong, như muốn tìm một cái người mạnh nhất, hầu tử có khả năng nhất. Không lo lắng mạt pháp hảo kiếp vấn đề. Thực chiến đấu pháp, so với lúc này cùng Lâm Phong giao thủ Khôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử cũng còn muốn càng mạnh. Lâm Phong bắt Lô Nguyên Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo Kiếm, còn có thể nói có thể tha thứ. Nhưng hắn lúc này lại đi chủ động trêu chọc hầu tử. Điều này thực khiến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể lý giải. Ngay cả hầu tử cũng hơi kinh ngạc một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm sông bản thân kéo tới Chu Thiên kiếm khí. Ánh mắt không ngừng chớp động. Lên tiếng. Lộ ra một ngụm răng trắng. trên người lông tơ cũng dần dần dựng lên. Kim thiền tử đồng dạng đều có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra cảm giác. Hầu tử cùng hắn trong lúc đó quan hệ, chính hắn nhất lòng biết rõ. Hầu tử không chỉ có cùng hắn không phải là một đường, trái lại còn là địch nhân quan hệ. Tuy rằng cửu anh đại thánh bị Lâm Phong bắt, hầu tử cũng nghĩ đòi lại. Nhưng hôm nay tới này, sợ rằng càng nhiều còn là hướng về phía hắn kim thiền tử tới. Nếu nói cuộc diện dưới mắt nhiều như vậy yêu tộc trong, ai có khả năng nhất giúp Lâm Phong một thanh nói. Không hầu tử chớ thuộc. Kim thiền tử tin tưởng. Nếu không phải mình có khẩn cô chú đạo này đòn sát thủ, hầu tử lúc này đã nhào lên cùng Lâm Phong cùng nhau vây đánh hắn. Khẩn cô chú. Một niệm đến tận đây, kim thiền tử trong lòng đột nhiên máy động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong đạo kia chu thiên kiếm khí bên trên, rõ ràng lóng lánh vài đạo cực kỳ vượt dị lưu quang. Cái này lưu quang, kim thiền tử cũng quen thuộc cực kỳ. Mà ở thấy những này lưu quang sau khi, kim thiền tử nhất quán bình ổn tâm tình rốt cuộc hơi hơi sóng giật mình. Tự thân thế công tiến thêm một bước thúc sụp, đồng thời, hắn hướng phía Bạch Hổ Đại Thánh thậm chí là Bích Không Long Vương hô, ngăn cản hắn. Mà hầu tử tầm mắt cũng chăm chú nhìn những thứ kia khí tức vượt bí lưu quang. Khóe miệng vượt liệt vượt mở, biến thành một cái phóng đãng sáng tươi cười. Kế tiếp, hắn đồng dạng làm ra một cái khiến thiên mị đại thánh đám người vô cùng kinh ngạc cử động. Đó chính là đối mặt Lâm Phong hung lệ chu thiên kiếm khí. Dĩ nhiên nhìn như không thấy, không tránh không tránh, thậm chí ngay cả bất kỳ phòng ngự ngăn chặn ý tứ cũng không có. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0955. Không ở lại ít đồ, nói đi là đi, khả năng sao? Lâm Phong đang cùng kim thiền tử đám người giao thủ đồng thời, lại là nhất thức chu thiên kiếm khí chém về phía hầu tử. Chỉ là cùng thường ngày bất đồng, đạo này chu thiên kiếm khí thượng, ngoại trừ Lâm Phong nhà mình hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang bên ngoài, còn nhiều hơn ra vài đạo cực kỳ vượt dị lưu quang. Trong đó kỳ vượt ý cảnh thay đổi liên tục, đã có bá đạo phóng đáng yêu lực, rồi lại ẩn chứa trí tuệ tròn biết Phật pháp. Lưu quang trong mơ hồ có trọng trọng hư ảnh lay động, quang ảnh chiếu xuống bày biện ra một cái hư ảo thế giới, tưởng gì lại vặn vẹo. Thế giới này một bên là bình thản vui sướng Phật môn tịnh thổ, rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế, Sa Di cùng nhau ngồi ngay ngắn tụng niệm kinh văn. Bên kia còn lại là đại lượng yêu khí hóa thành tất cả thật lớn yêu hầu, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, vô pháp vô thiên, tàn sát bừa bãi thô bạo. Song phương phân biệt rõ ràng, rồi lại đây đó tương dung, cộng đồng tạo thành nhất phương thế giới. Một nửa là Phật hát phản âm, một nửa là vạn yêu trỗi lên, tưởng gì khó lường lại huyền ảo tinh diệu. Bất quá đạo lưu quang này rơi vào kim thiền tử trong mắt, lại làm cho hắn một trái tim nhắm trầm xuống, bởi vì nay lực lượng ý cảnh hắn quen đi nữa tất bất quá. Lực lượng này ý cảnh cùng hắn cửa u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới không có sai biệt. Tuy rằng còn rất dễ hiểu, thậm chí còn có một chút sai lầm, nhưng quả thực xuất từ cửa u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới, làm đối nó trong pháp môn quen thuộc nhất người. Kim thiền tử ý niệm hơi chút thay đổi, cũng đã minh bạch nguyên do trong đó. Tất nhiên là trước đây bản thân thi triển cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới thoát khỏi Lâm Phong lúc, bị Lâm Phong âm thầm lấy ra vài phần tán toái lưu quang. Lâm Phong cùng kim thiền tử tới tới lui lui giao thủ không ít lần, lại giam cửu anh đại thánh bản tôn cùng nó Phật pháp phân thân, đã phỏng đoán ra kim thiền tử yêu thân tu Phật pháp vài phần con đường. Nữa được cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới lưu quang mảnh nhỏ sau tinh tế nghĩ ngộ, quả nhiên lĩnh ngộ trong đó càng nhiều môn đạo. Tay hắn đầu không có Linh Uyên Sơn, không có kim thiền tử lúc đầu thi pháp cái kia cổ quái vòng tròn, nhất định là không có khả năng thi triển ra chân chính cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới. Lúc này ở bản thân Chu Thiên kiếm khí càng thêm cầm lưu quang. Cũng bất quá là bắt trước được tới vài phần da lông. Một kiếm này sau khi lưu quang triệt để tan hết, Lâm Phong cũng chưa chắc có thể tái hiện một kiếm này. Thế nhưng, lúc này cảnh này lại đủ để cho Kim Thiền Tử kinh hãi, khiến một người khác kinh dị. Hầu tử nhìn chằm chằm kia lưu quang, ngắn kinh ngạc sau khi. Trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Chủ động thân móng vuốt một lay đầu mình ra thượng bộ lông. Nhất thời lộ ra một con kim cô. Kim cô lúc này chấn động. Cũng tản mát ra từng đạo lưu quang. Trong đó lực lượng ý cảnh cùng khí tức. Bất ngờ cùng cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới. Cùng Lâm Phong đạo này Chu Thiên kiếm khí càng thêm cầm lưu quang giống nhau như đúc. Tấm tắc thật đúng là khẩn cô chúa a. Lâm Phong khóe miệng cũng câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ. Lúc đầu hắn phỏng đoán cửu u thập phương lưỡng tương thai tàng đại giới lưu quang mảnh nhỏ. Đã cảm thấy đã từng tại hầu tử trên người cảm thụ được tương đồng lực lượng ý cảnh. Rồi lại tựa hồ cũng không phải là xuất từ hầu tử tự thân. Hắn trước đây thủy chung nghi hoặc. Kim Thiền Tử làm sao thu phục so nó bản thân càng mạnh hầu tử. Hiện tại rốt cuộc nghiệm chứng điểm này. Kim Thiền Tử nỗ lực ngăn cản. Nhưng Lâm Phong cùng hầu tử thì như thế nào có thể để cho hắn như nguyện. Đối mặt Lâm Phong hung lệ Chu Thiên kiếm khí, hầu tử không chỉ có không tránh né, trái lại đón kiếm quang xông lên. Chớp động dường dị lưu quang Chu Thiên kiếm khí. Tinh chuẩn chém tại hầu tử trán kim cô thượng. Kim cô thượng hào quang kịch liệt lóe ra, nhưng là lại bị Chu Thiên kiếm khí càng thêm cầm dường dị lưu quang trung hòa. Ngay sau đó, chớp động hắc bạch hai màu thần quang. Tự thân màu sắc hỗn độn mơ hồ Chu Thiên kiếm khí liền rơi vào kim cô thượng. Vô cùng vô tận chói mắt quang huy từ kim cô thượng bộc phát ra. Tại vũ trụ trong hư không phóng tiếp theo phiến hư ảo quang ảnh. Quang ảnh kia đồng dạng chia làm hai cực. Một bên là một tôn lớn vô cùng Phật Đà. Ngồi xếp bằng với kim liên ở giữa. Tựa như tịch diệt. Thế nhưng rồi lại một tay chỉ thiên. Một tay hỏa địa. Toát ra trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn bá đạo lực lượng. Mà khác một liền. Còn lại là một đầu trồm người lên bạch sắc viên hầu. Hai mắt xanh thắm. Nhìn như bình thường. Nhưng toát ra so với kia Phật Đà còn muốn kinh khủng uy thế. Thân ở trong hư không. Rồi lại phảng phất không tồn tại nơi này phương thế giới. Bí hiểm. Yêu hầu cùng Phật Đà quang ảnh ở trên hư không trong lói lên rồi biến mất. Tồn tại không đủ thời gian trong nháy mắt. Nhưng là ở đây mọi người. Đó là Lâm Phong. Thiên Mị Đại Thánh đám người nhìn. Cũng sinh lòng chấn động cảm giác. Hào quang tan hết trong thiên địa quanh quẩn một tiếng thanh thúy tiếng vang, phảng phất có vật gì vậy tan vỡ ra. Rốt cục, rốt cục, rốt cục. Trong lúc nhất thời. Trong hư không chỉ có hầu tử tự lẩm bẩm. Chỉ thấy kia ban đầu đeo vào trên đầu hắn kim cô. Đã nhiều hơn một cái chỗ hồng. Tan vỡ ra. Hầu tử hai cái móng vuốt cùng nhau đưa ra chộp vào đỉnh đầu kim cô thượng. Đem chi ngạnh xinh xinh đẩy ra. Sau đó từ trên đầu mình hái xuống. Kim Thiền Tử biến thành vắng vẻ trong đại dương bao la. Truyền ra một tiếng thở dài. Hắc sắc hải dương vừa thu lại. Lần nữa hóa thành cự ve dáng dấp. Trực tiếp sẽ phá vỡ hư không bỏ chạy. Cùng lúc đó toàn bộ hư không đều vang lên hầu tử cuồng bạo giống giận. Kim ve tử chạy đi đâu? Thân hình hắn bỗng nhiên biến đổi. Liền hóa thành mắt xanh bạch hầu linh cực thần hầu dáng dấp. Cùng lúc đầu cùng Lâm Phong lúc giao thủ bất đồng. Hắn lần này càng là hiển hóa mạt pháp chi cảnh linh cực thần hầu nguyên hình chân thân. Cuồng bạo khí huyết chi lực ở trên hư không trong quanh quẩn. Đại linh vương thủ thi triển ra. Uy thế có thể lấy thân thể chi lực sinh sôi xé sách thiên địa. Cách lỗ tai một nghiêng. Một cây như ý thần thiết liền xuất hiện ở bạch sắc đại móng vuốt trong. Song trường lay động. Thần thiết hóa thành kình thiên trụ chống kiểu thô to hung áp. Biến thành linh cực thần hầu hầu tử huy động như ý thần thiết. Một cách linh cực thiên túng. Đã nhào tới Kim Thiền Tử trước người. Đánh đòn cảnh cáo đánh hạ. Hầu tử chỉ là thả người nhảy. Hư không liền vỡ vụn thành hư vô. Một gậy này đánh hạ. Kia cuồng bạo lực lượng. đánh cho một mảnh kia hư vô hỗn độn không cách nào hóa sinh, không cách nào từ không tới có, tái diễn tạo hóa biến thiên. Kim thiền tử thật lớn đen phe nguyên hình chân thân, đã trúng một gậy này, hóa thành lưu quang kịch liệt run run. Một đạo kim quang lấy cực nhanh tốc độ lao ra cử ve thân thể, muốn tiêu thất ở trên hư không trong. Mà cử ve thân thể thì dần dần vặn vẹo biến hình, hóa thành xác ve dáng dấp. Đúng là kim thiền tử kim thiền thoát xác thần thông. Không có thần cô chú, hầu tử cùng Lâm Phong liên thủ, hắn nếu không phải quyết định thật nhanh rút đi, đó là kim thiền thoát xác cũng chưa hẳn hữu dụng. Tính là Lâm Phong không cùng hầu tử liên thủ công kích hắn, Lâm Phong bản thân cũng thiếu rất nhiều áp lực. Kế tiếp càng thêm thành thạo, thiên mị đại thánh chờ đại yêu cũng càng thêm không biết hành động thiếu suy nghĩ. Kim thiền tử lưu lại cùng Lâm Phong, hầu tử giao thủ đã hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Cho dù liều chết cũng không có bất kỳ giá trị gì. Thậm chí, thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển hiện tại. Đối với thiên mị đại thánh chờ đại yêu tới nói, hắn lực hấp dẫn, sợ là so Lâm Phong muốn lớn hơn. Cho nên kim thiền tử liền cùng hầu tử qua một chiêu tâm tình cũng không có, lập tức bỏ chạy rút lui. Nhưng Lâm Phong thì như thế nào sẽ bỏ qua hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia bỏ chạy kim quang, lặng lặng nói. Kim thiền, ngươi không phải là rất hy vọng bản tỏa tới thiên hoang rồng lục sao? Bản tỏa hiện tại tới, ngươi không ở lại ít đồ, nói đi là đi, khả năng sao? Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông lần nữa thi triển, đem kim thiền tử bao lại. Kim thiền tử thân hình nhất thời hơi dừng lại một chút, còn chờ không kịp hắn phá vỡ lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Hầu tử càng thêm cuồng bạo, thứ hai tôn cũng đã vào đầu đập rơi. Bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới khó khăn, kim thiền tử kim thiền thoát xác thần thông cũng thi triển bất tiện. Lúc này đã trúng một gậy này, thật lớn đen ve trực tiếp bị đánh được tản ra, hóa thành hàng tỷ chỉ cỡ nhỏ đen ve. Nhưng những này cỡ nhỏ đen ve tại hầu tử kinh khủng một gậy dưới cũng đại lượng tử vong triệt để hôi phi yên diệt. Hầu tử song đồng trong hung quang chớp động, nhe răng cười nói, lão hàng, ngươi cầm khẩn cô chú nguyện rủa ta đây 11 lần, ta đây cũng không nhiều chiếm ngươi, liền trả lại ngươi 11 bổng. Ngươi lần lượt được, chúng ta xóa bỏ, ngươi lần lượt không được, vậy oán chính ngươi mệnh còn chưa đủ cứng rắn a. Vừa mới chỉ là đệ nhất bổng tới. Ngươi còn kém ta đây 10 bổng đây. Kim thiền tử thở dài một tiếng. Ngươi đúng là vẫn còn giá tính khó thuần. Một câu nói xong, không nói thêm gì nữa. Bay múa đầy trời đen ve hướng về bốn phương tám hướng tản ra phi độn. Hầu tử một gậy khiến hắn nguyên khí đại thương, nhưng hắn cũng rốt cuộc phá khai rồi Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới. Chỉ là kế tiếp, hầu tử liền lại là một gậy quét ngang, bao dung chư thiên, sẽ đem tất cả đen ve toàn bộ quét tiến đến. Thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, khiến thiên mị đại thánh, thông thiên đại thánh cùng kim bằng đại thánh chờ một đám đại yêu đều có đáp ứng không sủi cảm giác. Toàn bộ trầm mặt không nói. Tình thế biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Hướng về càng ngày càng không thể nắm lấy phương hướng chảy xuống. Còn kia kim cột, tựa hồ là toàn bộ then chốt. Trong đó nền tảng, dĩ nhiên nguyên với cực hoàng cùng nhân tộc Phật môn khai sơn chi tổ. Hai người dung hợp lực lượng. Thiên mị đại thánh nhìn chằm chằm cùng kim thiền tử chiến làm một đoàn hầu tử. Kim thiền tử tâm tư sâu xa, giấu riêng cực hoàng di vật thảo nào trước đây có thể dung chuyển linh uyên sơn. Trước đây bao lại vạn pháp tâm viên kim cô. Căn bản là cái này vòng tròn ngoại vi lấy ra xuống tới hoàn chỉnh một vòng sau. Tế luyện mà thành. Kim bằng đại thánh đồng dạng trong lòng suy nghĩ. Chỉ là xem huyền môn chi chủ dáng dấp, chỉ sợ cũng đã sớm có suy đoán, lúc này mới có thể mưu định sau đó động. Vào hôm nay phái thượng công dụng, dĩ nhiên có thể tính toán kia vạn pháp tâm viên quay giáo một kích. Mấy cái đại yêu trong lúc nhất thời đều có chút cảm xúc phập phồng. Lúc này thế cục hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đánh giá, mà càng làm cho bọn họ lưu ý là Đây hết thảy tựa hồ cũng tại nơi cái áo bào tím thanh niên kế hoạch nổi. Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh bọn họ không có động tác. Lâm Phong thì thần thái thản nhiên. Ngón tay một điểm xa la diệu thụ. Ô kim hào quang tản ra. Phản thủ là công. Đem rốt cuộc cũng sinh ra thối ý Bạch Hổ Đại Thánh quấn lấy. Dùng chi không cách nào thoát thân. Mà ở phương xa, đã đem Lô Nguyên Đại Thánh vây khốn Lôi Long phân thân. Cũng trong lúc đó còn há mồm phun ra cuồn cuộn lôi quang. Đem Thương Thiên Đạo Kiếm bỏ chạy lối đi cũng cùng nhau phong kín. Chỉ là lần này cũng không người đến can thiệp hắn. Bạch Hổ Đại Thánh ánh mắt trở nên trầm tĩnh, cũng càng thêm băng lãnh. Lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn động quần tinh rớt xuống. Sáng sủa rực rỡ tinh thần đang rơi xuống đồng thời, tinh quang bay nhanh ảm đạm. Tất cả lực lượng đồng thời hướng về trung tâm đổ lui, tràn đầy đi hướng đường cùng khí tức hủy diệt. Cũng thúc sục Bạch Hổ tinh lạc ở ngoài, lại một môn tịch diệt tử tinh thiên phú thần thông. Bạch Hổ Đại Thánh thân thể nhảy, trên người tinh quang di động. Một cổ hủy diệt sơ xác tiêu điều lực lượng ý cảnh bộc lộ đi ra. Bộc lộ tài năng. Nó nguyên hình chân thân lực lượng cũng triệt để hiển hiện. Còn hơn thế gian không số thần binh lợi khí sắc nhọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0956. Không được mạt pháp người thiếu tư cách. Lâm Phong đối mặt lần nữa nhào tới Bạch Hổ Đại Thánh. Khẽ cười lắc đầu. Ngón tay lần nữa một điểm xa la diệu thụ. Nguyên bản chớp động ô kim hào quang cành cây. Đột nhiên độ thượng một tầng hắc bạch hai màu quang huy. Tạo hóa thần quang ra trì hạ xa la diệu thụ ở trên hư không trong chập chờn. Nhìn như nhỏ bé. Lại lần đem Bạch Hổ Đại Thánh từng viên một tịch diệt tử tinh ngăn cản. Cùng lúc đó, Lâm Phong một đạo gia trì hắc bạch hai màu thần quang chu thiên kiếm khí, đem Bạch Hổ Đại Thánh bản thân bước lui. Ngay sau đó, lại là một kiếm, trở tay đâm vào trước đây đã trọng thương trong người, không ngừng tuyệt vọng gào thét tương liễu Đại Thánh trong cơ thể. Kim Thiền Đại Sư từng có nói, các đệ tử của hắn tuy rằng đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, nhưng muốn nhúc tay hắn và bản tỏa trong lúc đó sự tình, lực có không tóm. Lâm Phong hời hợt nói. Lời ấy cố nhiên không sai, vẫn còn thiếu chuẩn xác. Bản tỏa sự không có thể triệt để xong sơ kiếp, không có thể thành tựu mạt pháp chi cảnh, hoặc là không có ngang nhau lực lượng người, còn là không nên nhúc tay cho thỏa đáng. Hỗn độn không rõ kiếm quang tại tương liễu Đại Thánh trong cơ thể nổ lên, đem kia thật lớn thân rắn phá tan thành từng mảnh. Đầy trời huyết nhục văng tung tóe, hắc sắc huyết vụ giữa tiếng vọng Lâm Phong bình tĩnh thanh âm. Bằng không chỉ biết tự nhiên chặt đứt bản thân số mệnh. Lời vừa nói ra, bất kể là Bạch Hổ Đại Thánh, còn là chính coi chừng Khôn Long Vương Bích Không Long Vương, ánh mắt đều là hơi hơi buồn bã. Đang cùng Lâm Phong Lôi Long phân thân quấn đấu Lô Nguyên Đại Thánh cùng Thương Thiên Đạo Kiếm càng là tất cả đều trầm mặc không nói. Bạch Hổ Đại Thánh hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa trở nên sáng sủa, vẫn đang vừa người đánh về phía Lâm Phong, phát ra rung trời hổ gầm, thét dài trong tiếng, vô tận cương phong gào thét tới, cắt đứt thiên địa. Vốn nên vô hình cương phong, lúc này lại phảng phất tuyệt thế thần binh một dạng, hữu hình có chất, chớp động chói mắt kim loại quang huy, vân tòng long, phong từ hổ, hổ gầm vui vẻ. Bạch Hổ nhất tộc lại một loại thiên phú thần thông Cửu Thiên Thần Phong Huyền Kim Kiếm Cương, luyện hóa Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, cùng tự thân yêu lực tương hợp đoạt được cương mãnh sắc bén cực kỳ, đem canh kim chi khí cùng Cửu Thiên Cương Phong hoàn mỹ kết hợp, chạm thiên liệt địa. Bạch Hổ Đại Thánh hiển hóa nguyên hình chân thân, toàn lực thi triển dưới cái này cương phong chi sắc bén khiếp người, đơn thuần so lực công kích, so với chi nhân tộc Thục Sơn Kiếm Tông Thiên Cương Kiếm Tôn khống chế cổ kiếm Thiên Cương toàn lực một kích, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cương phong nơi đi qua, hắc ám vũ trụ hư không đều phảng phất xảy ra sai vị, như một bức họa cuốn bị chỉnh tề mở ra thành mấy bộ phân, sau đó đây đó trong lúc đó sai mở, không sai, ngươi trái lại có vài phần cốt khí. Lâm Phong thấy thế trái lại gật đầu, bất quá gật đầu sau khi lại nhẹ khẽ lắc đầu. Đáng tiếc vô dụng. Dứt lời, tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, một đạo hỗn độn không rõ kiếm quang xẹt qua. Hắc bạch hai màu thần quang lóng lánh, đem đầy trời lóng lánh bạch kim hào quang sắc bén cương phong đều chém đứt. Phảng phất một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, đem trước mặt đánh úp về phía bản thân đông đảo đao kiếm. Đều từ chính giữa chém thành hai khúc. Kế tiếp, Lâm Phong hai tay hợp lại. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông phát động, đem theo sát cửu thiên thần phong huyền kim kiếm cương sau khi. Vừa người nhào lên bạch hổ đại thánh bao lại. Bạch hổ nhất tộc hiển hóa nguyên hình chân thân. Gần người vật lộn chi lực cũng là rất mạnh. Tuy rằng không lấy thuần túy lực lượng tăng trưởng. Nhưng thiên truy bách luyện chi thân. Bất kể là lực công kích còn là lực phòng ngự. Đều nổi tiếng. Lợi cho sát phạt. Chỉ là lúc này bị Lâm Phong bản tôn thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới định trụ. Còn là bạch hổ đại thánh thần thông quảng đại. Trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không được. Lâm Phong hai mắt mở đóng giữa. Một đoàn màu sắc mơ hồ hào quang càng là bao phủ xuống tới. Hào quang có thể đạt được chỗ. Thời gian trôi qua phảng phất hoàn toàn tính. Vốn là bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới khó khăn. Lúc này lại bị thiên cực chủ quang chiếu một cái. Bạch hổ đại thánh ngay cả tư duy ý niệm. Yêu lực khí tức ba động liền dần dần hướng với giải ra. Lâm Phong tiện tay một chỉ, lại là một đạo chu thiên kiếm khí chém rụng. Bạch hổ đại thánh cảm giác được mạnh mẽ uy hiếp. Trong hai mắt thoáng hiện kiên quyết vẻ. Bỗng nhiên há miệng to như chậu máu. Chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên chớp động một chút tinh quang. Tại lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới bao phủ hạ. Một màn này cảnh tượng chỉ có đang cùng chi giao thủ Lâm Phong thấy. Nhưng là khiến hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như thế ta chưa từng ngờ tới sự tình. Về điểm này điểm tinh quang. Hình thành một mảnh quang ảnh. Quang ảnh trong quần tinh lóe ra. Tinh thần phảng phất gần ngay trước mắt. Rồi lại tựa hồ xa tại thiên nhai. Thời không hay thay đổi. Gia nhân ý biểu hiện. Nhưng đối với trước đây thông qua hư không sơn hà đỉnh cùng cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh tạo thành 10 đỉnh pháp trận. Tiếp xúc gần gũi qua hoang cổ tinh hải Lâm Phong tới nói. Nhưng có thể rõ ràng nhận ra. Kia hay thay đổi quang ảnh hư không? Đến cùng là vật gì? Kia đúng là thiên nguyên bảy biển một trong tinh hải. Hơn nữa không giống với 10 đỉnh pháp trận tiếp dẫn kia chỗ gì vực không gian. Hiển hóa chỉ là quang ảnh ảo cảnh. Mà không phải là chân chính đi thông tinh hải con đường. Trước mắt bạch hổ đại thánh hiển lộ ra tinh quang giới vực. Dường như hổ là một cách chân chính đi thông tinh hải giới vực thông đạo. Thiên nguyên bảy biển. Làm thiên nguyên đại thế giới thần bí nhất bảy cách lĩnh vực. Có huyền ảo chỗ kỳ diệu. Đó là tiến nhập bọn họ thông đạo cùng phương pháp. Cũng có bất đồng. Trong đó hoang cổ tinh hải cùng ngoại giới tương liên giới vực thông đạo. Cũng không phải là ổn định tồn tại. Mà là phảng phất mấy cái không cố định môn hộ. Môn hộ mở ra. Thông qua trong đó. Liền có thể tiến nhập hoang cổ tinh hải. Môn hộ đóng kín. Cũng không phải là cố định tồn tại ở nơi nào đó. Mà là có thể theo môn hộ tất cả người cùng nhau di động. Dường như thần bí bảo vật hoặc là vật phẩm thông thường. Ở trên một lần hai giới sau khi chiến tranh kết thúc. Theo U Hoàng Thiên Hải ngã xuống. Đô nhất tộc biến mất. Đi thông hoang cổ tinh hải mấy cái giới vực thông đạo. Liền phân biệt bị mấy cái yêu tộc nhất thế lực cường đại phân cách chiếm. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến. Bạch hổ đại thánh trên tay lại có thể bí mật ẩn tàng rồi một cái thông đạo. Một tòa môn hộ. Chớ nói thần châu hảo thổ không có thu được tiếng gió thổi. Ngay cả thiên hoang rồng lục cũng không có cái khác yêu tộc biết. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên việc. Nếu không có như vậy bí ẩn giấu riêng chút nào tiếng gió thổi. Bạch hổ đại thánh mặc dù là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu. Cũng rất khó một mực có chỗ ngồi này đi thông tinh hải môn hộ. Hôm nay nếu không phải bị Lâm Phong bước đến tuyệt cảnh. Nghĩ đến bạch hổ đại thánh vẫn đang không biết để lộ nội tình. nếu như không phải là bị Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới bao lại, ngoại giới khó có thể thấy như vậy một màn. Lúc này Bạch Hổ Đại Thánh đối Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu tới nói, lực hấp dẫn chút nào không biết yếu hơn Khôn Long Vương cùng Kim Thiền Tử. Bởi vì thực lực chỗ thua kém một ít quan hệ, chỉ sợ sẽ dễ dàng hơn gây nên cái khác đại yêu nhặt tiện nghi hứng thú. Bạch Hổ Đại Thánh ánh mắt băng lãnh cực kỳ. Trong đôi mắt ánh sáng chớp động. Trong miệng tinh hải môn hộ chợt dâng lên ra đại lượng tinh quang. Phảng phất có vô cùng vô tận tinh thần từ đó tuôn ra. Cuồn cuộn lực lượng dao động đến Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới. Muốn phá phong ra. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn một màn này, từ từ lắc đầu. Thú vị. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cây sa la diệu thụ. Gia trì hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang kim cành cây triệt để rơi xuống. Ngăn trở Bạch Hổ Đại Thánh trong miệng phun ra ngoài tinh quang. Bạch Hổ Đại Thánh cũng chỉ có thể chút ít dẫn động một điểm tinh hải chi lực. Cùng chân chính tinh hải cuồn cuộn sức mạnh to lớn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Phong sa la diệu thụ toàn lực phòng ngự chấn áp dưới. Những thứ kia tinh quang trong lúc nhất thời cũng trở mình không tưởng sóng gió gì. Mà một bên khác, Lâm Phong Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới thần thông pháp lực một đạo lại một đạo hạ xuống. Làm hao mòn Bạch Hổ Đại Thánh yêu lực. Đồng thời, Chu Thiên kiếm khí cũng liền vòng chém rụng. Còn là Bạch Hổ Đại Thánh hiển hóa nguyên hình chân thân phòng thủ hậu phương ngự lực kinh người. Cũng bị chém mình đầy thương tích. Thật lớn thương thế dưới. Bạch Hổ Đại Thánh không cách nào tiếp tục kiên trì. Chỉ có thể không cam lòng im lặng. Tinh hải chi môn cũng lần nữa đóng kín. Lâm Phong song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Sa la diệu thụ hoàn toàn rơi vào Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới trong. Cùng chi triệt để tương hợp. Tinh tế cành cây lại ầm ầm thấy thành lớn. Hóa thành một gốc cây sắt làm cầu cành đại thụ che trời. Thật lớn sa la thiết thụ trực tiếp đem trọng thương Bạch Hổ Đại Thánh gắt gao chấn áp tại phía dưới, không thể động đậy. Mây khói tan hết. Mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy mình đầy thương tích Bạch Hổ Đại Thánh bị Lâm Phong bắt. Kể cả sa la diệu thụ cùng nhau thu. Một bên khác, Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Lô Nguyên Đại Thánh cũng bị Lôi Long phân thân làm cho đỡ trái hở phải. Mà Kim Thiền Tử, giờ khắc này ở hầu tử dưới áp lực cũng hoàn toàn ốp còn không mang nổi mình ốp. Hầu tử điên cuồng hét lên trong tiếng, bàn tay một cây như ý thần thiết vung vẩy ra, muốn đánh được thiên địa lật đổ. Kim Thiền Tử cử ve chân thân, hóa thành hàng tỷ thu ve. Dường như hải dương, trùng hải trong. Một cái vòng tròn bàn chớp động trọng trọng hào quang. Miễn cưỡng bảo vệ ở những này ve đen. Mặc dù vẫn có đại lượng ve đen bị hầu tử một gậy quét chết. Nhưng luôn luôn một ít chạy ra sinh thiên. Thấy cái kia vòng tròn. Những người khác không quá lớn phản ứng. Thông Thiên Đại Thánh đỏ tươi hai mắt đột nhiên bộc phát ra cường quang. Dục dịch. Kim Thiền Tử thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Vòng tròn bỗng nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành mấy khối mảnh nhỏ. Hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Lâm Phong tay duỗi một cái. Đem trong một khối mảnh nhỏ chặn lại nhận tại trong lòng bàn tay. Thông Thiên Đại Thánh cũng có thu hoạch. Nhưng làm hắn khó chịu là. Ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài. Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh cũng đều từng người đoạn tiếp theo mảnh vụn. Thông Thiên Đại Thánh hai mắt hồng quang tăng vọt. Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh. Bên kia hầu tử lại không quan tâm. Mục tiêu thủy chung nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử. Thân thể một tung. Một đường theo Kim Thiền Tử dưới sự đuổi giết đi. Hai yêu một chạy một đuổi. Trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hầu tử đuổi theo Kim Thiền Tử ly khai. Lâm Phong không có đang theo sau. Mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía phương xa Thông Thiên Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh mặt trầm như nước. Đỏ tươi trong ánh mắt hung quang chớp động. Chăm chú nhìn Lâm Phong. Toàn thân yêu lực đều có chút sao động bất an. Nhưng sau cùng. Quanh người hắn yêu lực ba động bỗng nhiên thở bình thường lại. Thân hình một tung. Hướng về hầu tử cùng Kim Thiền Tử tiêu thất phương hướng bay nhanh đuổi theo. Thấy Thông Thiên Đại Thánh ly khai, Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh đều trầm mặc không nói. cuộc thế trước mắt đầy đủ biểu hiện rõ, nghĩ muốn vây giết Lâm Phong đã là không có khả năng chuyện. Kim bằng đại thánh cánh chim rung lên, hóa thành một đạo kim quang tiêu thất. Phương hướng bất ngờ cũng là hướng về phía hầu tử cùng kim thiền tử tiêu thất phương hướng đi. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười. Kim thiền tử lần này bất tử đều là mạng lớn. Bạch hổ đại thánh đã bị hắn bắt giữ. Tương liễu đại thánh bị hắn chém giết. Hôm nay chỉ còn lại kia hai con rồng. Lâm Phong tầm mắt quay đầu nhìn về phía bên kia Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương. Hộ vệ tại Khôn Long Vương bên cạnh Bích Không Long Vương. Nhìn Lâm Phong. Nhìn lại lưu lại tại chỗ không đi Thiên Mị Đại Thánh. Sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0957. Chớ nóng vội khách khí với ta. Khôn Long Vương mặt không biểu tình, tầm mắt đồng dạng tại Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh trong lúc đó xẹt qua. Hắn có thể sẽ không cho là Thiên Mị Đại Thánh lưu lại. Là đúng Kim Thiền Tử không có hứng thú. Là lưu lại giúp hắn đối phó Lâm Phong. Đối phương mục tiêu, sợ rằng càng nhiều là manh mối lúc này long bơi nước cạn trên người mình. Mắt thấy Lâm Phong hướng mình nhìn bên này qua đây, Khôn Long Vương hai mắt mở đóng giữa, thần quang điên cuồng tăng lên. Lâm Phong tiệt thiên phong ấm đánh hắn một trở tay không kịp. Cắt đứt hắn và thiên nguyên đại thế giới trong lúc đó liên hệ. Nhưng hắn dù sao cũng là mạt pháp chi cảnh đại yêu. Thiên phú nền tảng thần thông yêu lực cũng đều cực kỳ xuất chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiệt thiên phong ấm tác dụng hiệu quả kỳ thực đang ở không ngừng suy giảm. Hơn nữa suy giảm tốc độ độ càng lúc càng nhanh. Khôn Long Vương lúc này cử ly khôi phục. Kỳ thực đã không cần thời gian dài bao lâu. Nhưng hiển nhiên, nhìn trước đây Lâm Phong cùng Kim Thiền Tử, Bạch Hổ Đại Thánh, Tương Liễu Đại Thánh giao thủ quá trình, Khôn Long Vương tin tưởng, trong khoảng thời gian này, đã cũng đủ Lâm Phong tạo thành Bích Không Long Vương tạo thành cản trở, giết trước mặt hắn tới. Huống chi còn có Thiên Mị Đại Thánh ở một bên mơ ước. Nhanh chóng phán đoán rõ ràng cục thế trước mắt sau khi, Khôn Long Vương truyền âm cho Bích Không Long Vương. Bích Không Long Vương ánh mắt chớp lên một cái sau. Cũng là rất có quyết đoán người. Lập tức liền cùng Khôn Long Vương bản thân yêu hồn một đạo. Thúc giục toàn bộ yêu lực. Nhưng bọn hắn mục tiêu cũng không phải là Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh, mà là Khôn Long Vương bản thân Thiên Long chân thân. Nói cho đúng tới, bọn họ mục tiêu là Khôn Long Vương tự thân phải chân trước. Tại đây long trảo chính giữa bàn tay chỗ, tuyên khắc đến một quả ấm ký. Đúng là Lâm Phong tiệt thiên phong ấm lưu hạ ấm ký. So với lúc trước, ấm ký kỳ thực dễ hiểu rất nhiều, chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt vết tích. Nhưng chính là cái này một cái nhàn nhạt vết tích lại vẫn đang chế ước đến Khôn Long Vương. Khiến hắn hơn phân nửa thực lực không phát huy ra được. Khôn Long Vương quyết định thật nhanh chào hỏi Bích Không Long Vương. Bàng bạc yêu lực cùng nhau đánh phía bản thân phải chân trước, đi tráng sĩ đoạn cổ tay cử chỉ. Hắn thiên long thân. Dù cho mất đi bản thân khống chế ra roi. Vô chi vô thức trôi nổi với trong hư không. Trong đó cũng tản mát ra bàng bạc lực lượng. Càng lộ ra không gì sánh được kiên cố. Vạn kiếp bất ma. Nhưng Khôn Long Vương đã hạ quyết tâm, liền không làm chút nào bảo lưu cùng Bích Không Long Vương cùng nhau phát lực. Chém đứt chính hắn chân trước. Nguyên hình chân thân bị hao tổn. Đối với yêu tộc tới nói tổn thất thật lớn. Ngay cả yêu hồn cũng sẽ cùng nhau thụ thương. Cho nên trước đây Khôn Long Vương cũng khó hạ quyết tâm. Thế nhưng cuộc thế trước mắt chuyển tiếp đột ngột hiện tại. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong thấy Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương động tác, khẽ lắc đầu. Hiện tại hạ quyết tâm chậm. Tay phải hắn giơ lên cao hướng thiên, ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Kinh khủng chu thiên kiếm khí ngưng mà không phát. Lấy kia hung lệ bá đạo kiếm quang làm trung tâm. Từng đạo hắc quang hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Một đạo thô to huyết hồng khí trụ cũng từ Lâm Phong đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài. Bay vụt chân trời, như một cây đỏ như máu trụ trời, xỏ xuyên qua hắc ám hư không. Cuồn cuộn huyết sắc đám mây không ngừng cuồn cuộn. vô số hắc quang không ngừng lóng lánh, dần dần ngưng kết thành một thanh chuôi hắc sắc kiếm quang. Trôi với huyết hồng khí trụ bốn phía, bao quanh vây quanh. Tại hàng vạn hàng nghìn hắc sắc kiếm quang cùng huyết hồng khí trụ dưới sự thúc giục, hàng tỷ cái phức tạp trận văn dần dần thành hình, ô quang lòe lòe, dung hợp cùng một chỗ tạo thành một tòa cử trận. Trong lúc nhất thời, ngập trời lệ khí cuộn sạch toàn bộ vũ trụ hư không, ngân hà tinh thần đều trở nên ảm đạm xuống. Lâm Phong từ từ nói, giết thiên kiếm trận, thanh âm khác ở trên hư không trong quanh quẩn. Phảng phất là thiên địa gõ chuông tăng, dường như lưỡng nghi sinh diệt trận một dạng. Đó là chu thiên kiếm trận hắn cũng có thể tiện tay thành trận. Tuy rằng hơi chút kém hơn kia dùng để tế luyện chu thiên kiếm nguyên thủy chu thiên kiếm trận, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa. Nhất là cùng Lâm Phong tự thân chu thiên kiếm khí tương hợp. Kiếm phong một dẫn, sát phạt sắc bén kiếm trận nhất thời hóa thành minh mông hắc quang, bao phủ thiên địa. Lâm Phong tự thân toàn bộ thần thông pháp lực đều hóa thành cái này nhất tuyệt thế hung trận. Chính hắn tạo hóa thần quang cũng đều ra trì tại đây kiếm trận bên trên. Kiếm phong làm hướng, toàn bộ đại thiên thế giới lệ khí cũng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành chu thiên diệt địa tuyệt thế kiếm phong. Mục tiêu nhắm thẳng vào Khôn Long Vương. Bất kể là trực diện kỳ phong Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương, còn là Bàng Quan Thiên Mị Đại Thánh, tinh thần trong thoáng chốc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không tồn tại nữa. Chỉ còn lại có một thanh thật lớn huyết hồng trường kiếm. Kiếm này là khổng lồ như vậy, tựa hồ một phe này thiên địa chỉnh thể hóa thành một thanh kiếm. Một thanh chu diệt thiên địa tạo hóa hung kiếm. Phô thiên cách địa huyết hồng kiếm phong huy rơi cuốn lên đầy trời ánh sáng nghiền nát. Mà cùng lúc đó, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương công kích cũng cùng nhau rơi vào Khôn Long Vương bản thân chân trước thượng. Kim sắc thiên long máu cùng đại đạo tinh hoa cùng nhau tại trong thiên địa vẩy ra, rồi lại rất nhanh bị huyết hồng kiếm phong cùng đen sấm kiếm quang chém giết sạch sẽ. Một tiếng kinh sợ nảy ra thét dài âm hưởng triệt thiên địa. Tùy theo mà đến lại là một chùm càng chói mắt kim sắc long huyết phụt ra ra. Ngay sau đó, còn có kêu đau một tiếng vang lên. Thanh âm hơi hơi run. Một tiếng đau đến mức tận cùng. Thế cho nên không cách nào phát sinh. Cả người kinh dị kêu rên. Thiên Mị Đại Thánh mơ hồ không rõ khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình, nhưng một đôi trong con ngươi tinh quang lóng lánh. Kiếm quang tan hết, xuất hiện ở trước mặt nàng hình ảnh, đó là nàng xem cũng hơi hơi kinh hãi. Khôn Long Vương phải chân trước đủ cổ tay tan vỡ, một đoạn đuôi rồng cũng bị chém đứt. Bích Không Long Vương trên người cũng lưu lại một đạo thê lương vết kiếm, xanh lam sắc long huyết tinh hoa chung quanh phiêu tán. Mất đi phải chân trước là Khôn Long Vương bản thân quyết định. Chặt đứt phải chân trước, thoát khỏi tiệt thiên phong ấm, hắn rốt cuộc có thể lần nữa khống chế bản thân thân thể. Càng cùng đại thiên thế giới thiên địa tạo hóa lần nữa thành lập liên hệ. Nhưng toàn bộ vừa khôi phục, Lâm Phong chu thiên kiếm trận dẫn tụ thiên địa lệ khí biến thành kiếm phong cũng đã ầm ầm đánh rớt. Còn chưa có thể triệt để thong thả lại sức, Khôn Long Vương chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ứng đối. Một cái vận sức chờ phát động, một cái vội vàng làm. Trong đó chênh lệch không nói cũng hiểu. Khôn Long Vương chỉ có thể nổi trận lôi đình. Lại không thể làm gì, trơ mắt nhìn mình đuôi bị kia chư thiên diệt đạo hung lệ kiếm phong một kiếm chém đứt. Một kiếm này chém đứt Khôn Long Vương đuôi rồng không nói. Kể cả một bên Bích Không Long Vương cũng quét đi vào. Thương cảm Bích Không Long Vương trước đây toàn lực giúp đỡ Khôn Long Vương đoạn trảo, không dành chú ý hắn dưới tình huống, cũng bị một kiếm này bị thương nặng. Thật lớn kim sắc đuôi rồng ở trên hư không trong còn không đình lay động. Từ đó tản mạn khắp nơi đi ra kim sắc long huyết đều đã đình chỉ dẫn ra ngoài. Này đuôi rồng phảng phất có bản thân sinh mệnh một dạng, nhưng là lại phảng phất bị vật gì vậy chế trụ. Khôn Long Vương nhìn mình bị chém đứt đuôi rồng, hai con mắt hầu như muốn toát ra hỏa tới. Lấy thực lực của hắn cảnh giới, này đuôi rồng ly thể, tuy rằng thương thân, nhưng chỉ muốn hắn nguyện ý, lập tức có thể đem này đuôi rồng hóa thành bản thân phân thân. thực lực thậm chí sẽ ở Bích Không Long Vương bên trên. Nhưng bị Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận chém qua, kia diệt tuyệt toàn bộ hung lệ kiếm ý, khiến đuôi rồng hoàn toàn không cách nào hóa sinh diễn biến. Thậm chí hiện tại đuôi rồng còn có thể run run, bảo trì sức sống. Đều đã là Khôn Long Vương tự thân thực lực đủ cường đại duyên cớ. Càng làm cho Khôn Long Vương phiền muộn thổ huyết là, Lâm Phong ngoắt tay, hắn phải chân trước chính giữa bàn tay chỗ còn lưu lại cái kia ấm ký lóng lánh một chút sau. Hắn bẻ gãy phải chân trước dĩ nhiên hướng về Lâm Phong bay đi. Làm hồi phải chân trước tiêu trừ mặt trên ấm ký, Khôn Long Vương còn có đưa tay chào đón về cơ hội. Tại lần nữa khôi phục lực lượng sau khi, Khôn Long Vương còn muốn trừ đi Tiệt Thiên Phong ấm lưu lại vết tích. Liền rất đơn giản. Dù cho hắn hiện tại người bị thương nặng, mặc dù đến nơi này nhất khắc, nếu như Lâm Phong chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực nói, hiển hóa nguyên hình chân thân Khôn Long Vương đều nhưng có sức đánh một trận. Lúc này mắt thấy bản thân Long Chảo muốn rơi vào Lâm Phong chi thủ. Điều này làm cho Khôn Long Vương làm sao không phẫn nộ muốn điên. Nhưng vào lúc này, một mực không nói gì Thiên Mị Đại Thánh rốt cuộc có động tác. Thân hình lói lên trong lúc đó, đã đến Khôn Long Vương đuôi rồng trước mặt. Từ trong sương mù đưa ra một mực trắng tinh như ngọc bàn tay, chộp vào đuôi rồng bên trên. Khôn Long Vương điên cuồng hét lên trong tiếng, trái chân trước lấy ra. Thiên Mị Đại Thánh lại dối thân ra một tay, cùng chi đối đụng một cái. Khôn Long Vương phải chân trước miệng vết thương kịch liệt rung động, lại có kim sắc vết máu chảy ra. Mà bên kia, Lâm Phong bắt được Khôn Long Vương kia bị bẻ gãy phải chân trước sau khi, người cũng hướng phía bên này qua đây. Khôn Long Vương bất đắc dĩ, nguyên hình chân thân trên trán chớp động một cái rượu dị đồ văn. Đồ văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, tiếp theo đại phóng hào quang, quang huy trọng, vô biên vô hạn. Chớp động ánh sáng màu đen, nước biển nhan sắc cũng một mảnh vàng, dòng biển rồng xuất hiện ở Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh trước mặt. Huyền Hải, Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh đều là ánh mắt lóe lên. Hào quang bao lại Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, sau đó đã đem bọn họ cuốn vào trong đó. Rất nhanh hào quang liền biến mất. Lâm Phong hơi hơi một thiêu mi, quay đầu nhìn về phía Thiên Mị Đại Thánh, nhàn nhạt nói. Thiên Mị Đại Thánh, đã lâu không gặp. Thiên Mị Đại Thánh nhìn trước mặt Lâm Phong, mông lung khuôn mặt thượng nhìn không ra biểu tình, nhưng chớp đồng ánh mắt để lộ ra. Nàng lúc này tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Thiên hoang rồng lục chúng yêu tộc trong, nếu nói đối hiểu rõ nhất Lâm Phong, chú ý nhất Lâm Phong đại yêu, nàng khẳng định là một cái trong số đó. Song phương từng có không ít tiếp xúc, từng có tranh đoạt, thậm chí trước kia còn có qua hợp tác. Thiên Mị Đại Thánh ban đầu xem trọng Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông tài năng ở Thần Châu Hảo Thổ khuấy lên không nhỏ gợn sóng. Nhưng nàng thật không ngờ, đối phương quật khởi tốc độ dĩ nhiên mau đến trình độ này. Nhanh đến để cho nàng cũng hoàn toàn trở tay không kịp. Cho đến ngày nay Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông, bất ngờ đã là để cho nàng cùng cả cái thiên hoang rồng lục đều phải trở nên kiêng kỵ nhân tộc đỉnh phong cường giả. Nghĩ muốn giải trừ cái này uy hiếp, nếu như thiên hoang rồng lục đông đảo cường giả không thể liên hợp lại, bất kể đại giới tiến hành vây giết, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Thần Châu Hảo Thổ bên kia Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông toàn diện khai chiến. Có như vậy trong nháy mắt, Thiên Mị Đại Thánh đối với mình cùng Thông Thiên Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh đám người sống chết mặc bây, cảm thấy hơi hơi hối hận. Trong tay nắm bắt Khôn Long Vương đoạn đuôi, Thiên Mị Đại Thánh bình phục tâm cảnh, mỉm cười. Lần này quả thực phải cảm ơn Lâm Tông Chủ. Lâm Phong bình tĩnh nhìn nàng, từ từ lắc đầu. Tuy rằng vừa liên thủ đối phó Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, nhưng vị này chính là cùng hầu tử không giống với. Nếu là mình trước đây lọt kẽ hở, Thiên Mị Đại Thánh tuyệt đối sẽ không chú ý liên thủ cái khác đại yêu tướng hắn vây giết ở chỗ này. Lâm Phong khóe miệng từ từ câu dẫn ra lướt một cái cười khẽ. Đừng có khách khí như vậy. Một câu nói xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên Mị Đại Thánh trong tay, Khôn Long Vương tan vỡ cái kia đuôi, đột nhiên kịch liệt rung động, muốn vỡ ra được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0958. Trong lòng hối hận Thiên Mị đại thánh, đừng có khách khí như vậy. Lâm Phong lời vừa nói ra, Thiên Mị đại thánh liền trong lòng biết không ổn. Trong tay nắm kia một cái kim sắc đuôi rồng, kịch liệt chấn động, muốn vỡ ra được. Phảng phất một đoàn vũ trụ hỗn độn, muốn mở thành toàn tân thế giới. Lại phảng phất nhất phương cử đại thế giới, muốn triệt để phá diệt. Hay là hắn kiếm ý? Thiên Mị đại thánh lập tức liền phản ứng kịp. Trước đây, bởi vì Chu Thiên kiếm trận hung ác kiếm ý xuyên cớ, Khôn Long Vương này đoạn đuôi không cách nào tại hắn cái này nguyên chủ nhân tâm niệm ba đồng hạ hóa sinh diễn biến. Hiện tại, đồng dạng là Lâm Phong lưu lại nơi này con rồng đuôi trong hung ác kiếm ý ầm ầm bộc phát ra. Không giống Khôn Long Vương vừa rồi trở tay không kịp, khó có thể ứng biến. Thiên Mị đại thánh lúc này hết sức chăm chú, một thân tinh khí thần đều đạt được đỉnh phong. Trước đây tuy rằng cùng Lâm Phong liên thủ vây công Khôn Long Vương, nhưng thực vượt lên trước một nửa lực chú ý đều đặt ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong phòng bị nàng, nàng làm sao nếm không phòng bị Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong cũng không trông cậy vào cái kia đuôi rồng trong Chu Thiên kiếm ý ám toán Thiên Mị đại thánh, mà là muốn lấy kiếm ý này triệt để kíp nổ cái kia đuôi trong ẩm chứa bàng bạc lực lượng. Kia thuộc về Khôn Long Vương vô tận năm tháng tích góp từng tí một sổng lượng yêu lực linh khí cùng thân thể khí huyết tinh hoa. Thiên Mị đại thánh lúc này đã thành tựu mạt pháp chi cảnh, đó là Khôn Long Vương toàn lực một kích nàng cũng không sợ. Thế nhưng, hiện tại này đuôi rồng trong tinh khí, phải không làm chút nào bảo lưu, hoàn toàn lấy đồng quy vô tận trạng thái, muốn nổ tung lên. Uy lực này liền hầu như giống như là Khôn Long Vương bản thân lấy bỏ qua đuôi rồng làm đại giới, thúc giục cường lực công kích. Còn là Thiên Mị đại thánh tu vi thực lực, khoảng cách gần như vậy, dưới tình huống đối mặt một kích này cũng muốn cẩn thận ứng phó. Nếu muốn không bị lực lượng này gây thương tích, Thiên Mị đại thánh sẽ toàn lực tránh lui phòng ngự. Nhưng cứ như vậy, dĩ nhiên là có lẽ nhất này đuôi rồng chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rồng bể mất. Thiên Mị đại thánh ánh mắt lóe ra, một mảnh mông lung thân thể trong mơ hồ có ánh sáng màu không rõ quang huy chớp động. Mặt ngoài thân thể càng là hoàn toàn độ thượng một tầng tử quang. Không gì sánh được lực lượng kinh khủng tại vắng vẻ hắc ám vũ trụ trong lóng lánh kinh sợ chư thiên tinh hà. Đây chính là đô minh hoa lực lượng bị Thiên Mị đại thánh hóa thành mình dùng sau khi thể hiện. Thiên Mị đại thánh hai tay pháp quyết biến ảo, cả người thân thể càng phát ra mông lung hư ảo, như mây khói. Chớp động tử quang đám mây đem cái kia gần nổ lên đuôi rồng thôn phệ. Huyền ảo mà lại bàng bạc lực lượng, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại đuôi rồng biến hóa. Kịch liệt chấn động, dường như muốn vỡ ra được đuôi rồng. Lúc này rung động dĩ nhiên dần dần có ngừng lại xu thế. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng càng nỗ lực rõ ràng hắn ở lại cái kia đuôi rồng trong kiếm ý. Thiên Mị đại thánh quả thực không giống bình thường, liền bản tỏa biết, ngươi chắc là vừa xong sơ kiếp không lâu sau a. Thần thông như thế pháp lực thực tại không tầm thường. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, bản thân cũng đã hướng về Thiên Mị đại thánh công tới. Nếu là thật chính ý nghĩa thượng minh hữu, hắn từ trước đến nay không ngại lợi ích cùng chính. Mình đã đạt được long trảo dưới tình huống, đối với giúp đỡ người khác, này đuôi rồng để cho cũng liền để cho. Nhưng tựa như Thiên Mị đại thánh như vậy địch bạn khó hiểu, vẻn vẹn bởi vì tạm thời lợi ích mà nắm tay hợp tác. Sau đó tùy thời có thể cùng bản thân là địch nhân, Lâm Phong cũng không có tư địch thói quen, vật nhỏ cũng liền mà thôi. Này đuôi rồng nếu là Thiên Mị đại thánh chiếm được, là cực đại giúp ích. Lâm Phong mình cũng công tiến lên đây. Thiên Mị đại thánh nhất thời liền lắc đầu. Cho nàng một cách an tĩnh hoàn cảnh, nàng càng làm cầm chấn áp đuôi rồng sao động. Loại bỏ Lâm Phong kiếm ý, khiến đuôi rồng không đến mức bạo liệt. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết nhìn nàng chấn áp này đuôi. Đối mặt Lâm Phong công kích, Nàng nếu vẫn cố ý trấn áp đuôi rồng, kết quả kia sẽ chỉ là hai mặt thù địch, trong ngoài đều hỗn đốn. Thiên Mị Đại Thánh đồng dạng là rất có quyết đoán người, trực tiếp đem cái kia đuôi rồng quăng đi ra. Bất quá nàng cũng không phải đèn cạn dầu, đối mặt gần bạo liệt đuôi rồng, cũng đem bản thân yêu lực rót vào trong đó, tiến thêm một bước kíp nổ đuôi rồng. Tuy nói Lâm Phong kiếm ý chỉ là cách lời dẫn, dẫn động đuôi rồng tinh khí nổ tung, nhưng người nào biết nàng nếu là cứ như vậy buông tha đuôi rồng, Lâm Phong sẽ không có biện pháp tùy tiện đem đuôi rồng sao động thở bình thường lại. Ngay sau đó tại Lâm Phong cùng Thiên Mị Đại Thánh song phương lực lượng dưới tác dụng, Hôn Long Vương lưu lại này đuôi, liền ở trên hư không trong triệt để nổ bể ra tới, hóa thành vô số yêu lực linh khí cùng khí huyết tinh hoa, hướng về chu vi khuyết tán, trải rộng một phe này vũ trụ. Kia bàng bạc khí huyết nổ bể ra tới, có thể dùng toàn bộ hư không đều cơ hồ rơi vào một mảnh hỗn độn. Bạo tạc trung tâm hoàn toàn là hư vô trạng thái, thật lâu không cách nào lần nữa hóa sinh mở. Lâm Phong đã có một con long chảo nơi tay, lúc này nhàn nhã đem giải rác ra khí huyết tinh hoa thu thập dâng lên. Tuy rằng bởi vì bạo tạc tàn mát rất nhiều, nhưng là thu hoạch khá nhiều. Bên kia Thiên Mị Đại Thánh cũng là tương đồng động tác, thu nạp một bộ phận tản mạn khắp nơi tinh khí sau khi thân hình ở trên hư không trong tiêu thất. Lâm tông chủ, sau này còn gặp lại, khá bảo trọng. Bị Lâm Phong bày một đạo Thiên Mị Đại Thánh, giọng nói như cũ bình tĩnh, nhưng trong đó phức tạp khó hiểu ý tứ hàm xúc vẫn mơ hồ bộc lộ đi ra. Lâm Phong cười lắc đầu, phản ứng cũng không phải chậm. Thiên Mị Đại Thánh quyết định thật nhanh buông tay ly khai, Lâm Phong liền cũng không nữa đuổi theo, mà là dừng bước lại trước trấn áp Khôn Long Vương con kia hữu trảo. Long trảo trong lòng bàn tay ấm ký lúc này đã triệt để tiêu tán, cùng cái kia đuôi một dạng, long trảo cũng bắt đầu chấn động, móng vuốt không ngừng cuộn mình, miệng vết thương có nhàn nhạt kim quang cùng bàng bạc khí huyết cùng nhau chảy ra, dần dần ngưng kết thành một mảnh quang ảnh. Xem bộ dáng kia, dĩ nhiên là muốn hóa thành hình rồng. Không có Tiệt Thiên Phong ấm áp chế, cái này long trảo cùng đuôi rồng một dạng, đều lại lần nữa cùng Khôn Long Vương thành lập được liên hệ. Chỉ cần Khôn Long Vương khẽ động niệm giữa, long trảo có thể hóa thành chính hắn phân thân. Bất quá Khôn Long Vương dự định hiển nhiên không phải là đem đoạn trảo luyện hóa thành phần thân, mà là nghĩ muốn tiếp dẫn hữu trảo lần nữa trở lại bên cạnh mình. Lâm Phong tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, lúc này đem đoạn trảo trấn áp. Trong hư không có ánh sáng mang chớp động, dường như muốn mở rộng một con đường. Huyền hải dáng dấp lại như ẩn như hiện, đã có thể mơ hồ nghe được trong đó sóng biển phập phồng thanh âm. Lâm Phong giống cười không cười nhìn một màn này. Nhà mình thần thông pháp lực đem đoạn trảo triệt để trấn áp sau, trước mắt quang ảnh lập tức dần dần tiêu thất. Thiên Nguyên bảy biển một trong huyền hải, hôm nay long tộc tổ địa, hắc. Lâm Phong cười cười. Cái này Thiên Long Khôn tuy rằng ánh mắt vừa được trên đỉnh đầu, nhưng cũng còn biết cho mình lưu điều đường lui. Huyền hải hào quang cuốn đi Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương, kia nhìn như mờ ảo, kỳ thực cuồn cuộn hùng hồn cực kỳ huyền ảo lực lượng, khiến Lâm Phong ngay cả sử dụng chư thiên giới chứng cùng lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới hoặc là huyền môn thiên độn chặn đường tâm tư cũng không có. Huyền hải là chân chính điều khiển tại long tộc trong tay, chỉ cần long tộc còn có mạt pháp chi cảnh cường giả ở trong đó tỏa chấn, toàn bộ tiến nhập huyền hải long tộc địch nhân đều biết lọt vào toàn bộ huyền hải lực lượng chấn áp. Đồng thời, huyền hải cũng là hiện nay Thiên Nguyên bảy trong biển duy nhất một chăn đơn độc thế lực triệt để điều khiển diệu cảnh. Đó là Thái Hư Quan, dẫn theo trọn vẹn trạng thái Hảo Thiên Kính đi đánh đều chưa chắc nhất định có thể công phá. Năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải Quân Lâm Thiên Hoang rộng lục, long tộc tuy rằng thần phục, nhưng còn có thể bảo trì viễn siêu cái khác yêu tộc bên trên tính. Tất cả đều là bởi vì huyền hải tồn tại. Tuy rằng không gọi được cắt cứ nhất phương, nhưng quyền tự chủ so với cái khác yêu tộc mạnh hơn nhiều lắm. thấy Huyền Hải, Lâm Phong liền nghĩ đến bị bản thân bắt Bạch Hổ Đại Thánh, làm nắm giữ Tinh Hải môn hộ. Cái này niềm vui ngoài ý muốn, là Lâm Phong tới thiên hoang rộng lục trước khi chưa từng nghĩ đến. Nói cho đúng tới, tại Bạch Hổ Đại Thánh để lộ nội tình trước khi, cũng không từng dự liệu được. Bản thân thông qua hư không Sơn Hà Đỉnh cùng cửu tử mẫu thanh đồng hư không đỉnh bày trận, đi thông kia một chỗ gì vực không gian. Tuy rằng cùng hoang cổ tinh hải tiếp cận, nhưng dù sao không phải chân chính thông đạo. Nghĩ muốn đả thông một cách đến lúc thông đạo không khó, nhưng thông qua đi sau này rốt cuộc là cái tình huống gì, cái này rất khó nói. Nhất là chỗ đó đã từng là Thiên Mị Đại Thánh nhị chân tu luyện chi địa, ai biết Thiên Mị Đại Thánh có thể hay không phát hiện, hay hoặc là kia căn bản là Thiên Mị Đại Thánh lưu lại một bẫy dập, chờ người hướng trong hố nhảy. Nàng chưa chắc biết là Lâm Phong phát hiện xuất ra dị vực không gian, nhưng nếu là đả thông đến lúc thông đạo bị nàng phát hiện, nói không chừng chỉ biết tại thông đạo đối diện tới một hồi long trọng nghi thức hoan nghênh. Dù sao, liền Lâm Phong biết, Thiên Mị Đại Thánh trên tay thế nhưng có một tòa nghiêm chỉnh tinh hải môn hộ, có thể như thường xuất nhập hoang cổ tinh hải. Trung cổ kỷ nguyên trước đây niên đại, hoang cổ tinh hải cửa vào giới vực thông đạo kỳ thực cũng là cố định, chỉ bất quá cũng không tại Thần Châu Hảo Thổ, cũng không tại Thiên Hoang Rồng Lục, mà là ở vào hai cái thế giới trong lúc đó trong hư không. Nhưng ở thượng cổ kỷ nguyên chung kết kia một hồi đại chiến trong, Cực Hoàng Thần Uyên xuất lính yêu tộc đoạt lại cửa vào thông đạo lúc, tinh hải dị biến, liên quan đến cửa vào môn hộ cũng phát sinh biến hóa, lúc này mới thành hiện tại dáng dấp. Lúc này hoang cổ tinh hải môn hộ tổng cộng có 6 tòa, trong đó thuộc sở hữu, hiện nay mọi người đều biết, Thiên Mị Đại Thánh trong tay một tòa, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc có một tòa, Long tộc nơi đó còn có một tòa, còn lại 3 tòa tung tích không rõ. Dĩ nhiên, hiện tại có thể biết, Bạch Hổ Đại Thánh trong tay len lén tư tàng một tòa. Lâm Phong đầy đủ hoài nghi. Tuy rằng Udo Thiên Hải ngã xuống, Udo nhất tộc trốn được kia chỗ trung thiên thế giới trong, nhưng làm năm đó tinh hải chân chính chủ nhân, Udo nhất tộc trong tay vậy cũng còn bảo lưu lại một tòa, lưu lại cho mình cũng đủ gỡ vốn chỗ trống a. Lâm Phong dùng người thăm dò một chút Bạch Hổ Đại Thánh cái này một tòa môn hộ, cảm giác ảo diệu trong đó khó lường, còn cần bản thân cân nhắc. Bạch Hổ Đại Thánh kỳ thực cũng là vừa đạt được môn hộ không lâu sau, tuy rằng có thể từ môn hộ trong dẫn động một ít tinh quang đi ra, nhưng làm sao đi vào cũng còn đang thăm dò giai đoạn. Kết quả chưa từng ở trong tay che nóng đây đã bị Lâm Phong thu được. Hoang cổ tinh hải, hoang cổ tinh hải. Lâm Phong thầm nghĩ, việc này liên lụy rất rộng, không thích hợp nóng vội, còn cần tìm cách một phen mới là. Nghĩ tới đây, hắn trước kềm chế ý nghĩ trong lòng, sau đó thân thể nhất chuyển, liền tới đến Lôi Long phân thân bên kia. Lô Nguyên Đại Thánh đã bị bắt, Thương Thiên Đạo Kiếm vẫn đang nỗ lực phản kháng, bị Lâm Phong bản tôn trực tiếp bắt trấn áp. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không. Hư không phá vỡ. Một thân ảnh rơi vào trước người. Đúng là Hầu Tử. Hầu Tử bên cạnh còn theo một cái, cũng Ngọc Ngao Long Vương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0959. Xuất huyết nhiều. Hầu Tử một cách lộn nhào lật tới Lâm Phong trước mặt, yêu lực buông lỏng, Ngọc Ngao Long Vương cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Làm Khôn Long Vương cùng Lâm Phong bắt đầu lúc giao thủ thời gian, Hầu Tử không nói hai lời, trực tiếp trước hết đem Ngọc Ngao Long Vương dùng yêu lực cuốn. Bích Không Long Vương nhìn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá sau khi phát sinh toàn bộ, cũng để cho Bích Không Long Vương cùng Ngọc Ngao Long Vương lòng còn sợ hãi. Nếu không có Hầu Tử che chở, đối mặt Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương ốt còn không mang nổi mình ốt dưới tình huống, Ngọc Ngao Long Vương trực tiếp đã bị kia thiên địa lệ khí biến thành kiếm phong chém giết tại chỗ. Khôn Long Vương không lần nữa hồn phách tương hợp, liền không cách nào câu thông huyền hải. hắn và Bích Không Long Vương còn có thể bảo mệnh, nhưng không cách nào bảo vệ Ngọc Ngao Long Vương. Lúc này thấy Lâm Phong, hầu tử lúc này liền nói: Huyền môn chi chủ, lần này là ta đây thừa một mình ngươi đại nhân tình, ở đây đi đầu cảm ơn, ngày khác tất có hậu báo. Chỉ là ta đây tam sư để cùng tứ sư để đắc tội ngươi và ngươi đệ tử, ta đây còn là muốn xảy ra mặt nữa với ngươi, nhiều đòi một cách nhân tình, xin ngươi có thể khoan thứ bọn họ. Lâm Phong không đáp, mỉm cười hỏi: Đầu kia lão ve sầu như thế nào? Cái này lão hàng thật sự là trơn không lưu tay, chuẩn bị đường lui một cách lại một điều. Ngươi có thể trực tiếp giúp ta đây xóa kia kim cô, cũng có chút ngoài ta đây ngoài dự liệu, thế cho nên chuẩn bị có chút không đủ. Hầu tử nhích miệng cười: Bất quá, bị ta đây gõ ba bổng, hắn không chết cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng, tán toái một đống huyết nhục, trái lại tiện nghi kim bằng cùng thông thiên. Lâm Phong cười cười, lật tay lấy ra một cái kim bát trong trôi lên vài miếng cánh ve. Cánh ve di động đến hầu tử trước người, mà Lâm Phong thì thu hồi kim bát, sau đó nói: Cái này kim bát không thể cấp ngươi, bản tỏa giữ lại còn có dùng, bất quá cái này cánh ve trái lại không ngại cho ngươi. Nói, ngón tay hắn nhẹ một chút, một cái vẻ mặt khe ránh ngang dọc lão hòa thượng cũng rơi vào hầu tử trước mặt. Nhìn thấy cái này lão hòa thượng, hầu tử cùng Ngọc Ngao Long Vương hai mặt nhìn nhau. Vô Lượng Quang hòa thượng, lão tăng này đúng là Kim Thiền Tử năm đại Phật Pháp phân thân một trong Vô Lượng Quang hòa thượng. Trước đây tại cửa U Phong bị Lâm Phong bắt. Hầu tử nhìn một chút cánh ve, lại nhìn một chút Vô Lượng Quang hòa thượng, khóe miệng liệt mở, nhe răng cười nói: Tốt, tốt, có mấy thứ này, nữa muốn tìm kia lão hàng liền dễ dàng rất nhiều. Vô Lượng Quang hòa thượng mí mắt rũ xuống, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, tựa như thở dài, lắc đầu, không nói gì. Ngọc Ngao Long Vương nhìn Vô Lượng Quang hòa thượng cũng thở dài, hắn đối Kim Thiền Tử vẫn tương đối tôn trọng, cũng cảm tạ đối phương truyền thụ Phật đạo pháp môn. Nhưng hắn cùng hầu tử quan hệ cũng tốt, giữa song phương ăn oán, thực sự khó nói được ngay. Y theo hầu tử tính cách, không đem còn lại kia mấy cây gậy đánh xong tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Như hôm nay như vậy, Kim Thiền Tử nhiều nhất là trọng thương. Nhưng nếu là khiến hầu tử triệt để ngăn chặn Kim Thiền Tử, duy nhất gõ cách 7-8 côn, lão ve sầu thật có khả năng mạng già khó giữ được. Đem Vô Lượng Quang hòa thượng cùng cánh ve cùng nhau câu, hầu tử phục hồi tinh thần lại, gãi gãi cái ức: Nha, nhân tình vượt thiếu càng lớn. Lâm Phong lắc đầu: Kim Thiền Tử cùng bản tỏa không hòa thuận, hôm nay khiến hắn nỗ lực một chút đại giới, coi như là thường hắn bắt cướp bản tỏa môn nhân ăn oán. Hắn nếu không tới chủ động trêu chọc bản tỏa liền không tự mình tìm hắn phiền toái, nhưng cũng sẽ không để cho hắn khoái hoạt. Cho nên nhiều hơn nữa giúp ngươi một cái. Ốm tay áo một cuốn, chỉ còn lại có 8 cái đầu cửu anh đại thánh rơi vào hắn và hầu tử trong lúc đó. Cửu anh đại thánh thấy hầu tử, ôm ôm nói: Đại sư huynh, cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Phong đối hầu tử nói: Cửu anh trả về cho ngươi cũng là có thể. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là nghe lệnh của Kim Thiền Tử hành sự, là Kim Thiền Tử bảo vệ pháp đàn, cũng không có chủ động trêu chọc bản tỏa, cho nên bản tỏa cũng không tới làm khó hắn. Chỉ bất quá, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chém hắn một bài, lấy làm khiển trách. Như muốn tìm hồi chàng tử, bản tỏa tùy thời chờ đó là. Hầu tử nhìn về phía Cửu Anh Đại Thánh nói: Huyền môn chi chủ giúp ta đây thoát kim cô, ta đây không tốt cùng hắn đồng thủ. Cửu Anh Đại Thánh trầm mặc một chút sau hỏi: Sư phụ như thế nào? Hầu tử đáp: Bị ta đây đánh ba bổng, không biết cách nào trong thủ động trốn đi, ngươi muốn đi tìm hắn, hắn sợ là không dám chủ động tiết lộ hành tung. Bất quá ta đây được đầu mối, kế tiếp liền đi tìm hắn, đem còn lại cây gậy đánh xong. Cửu Anh Đại Thánh thở dài một tiếng, 8 cái đầu cùng nhau hướng về Lâm Phong thấp: Các hạ như muốn giết ta, lúc đó liền đem ta chém giết, ta cũng không sống tới hiện tại. tựa như hắn như vậy đại yêu đều tính tình hung bạo, cực kỳ mang thù. Nhưng đã biết rõ không có hy vọng, Cửu Anh Đại Thánh cũng không có hứng thú xông lên tìm ngược chịu chết. Thực lực của chính mình không đủ, Hầu Tử cùng Kim Thiền Tử cũng đều không cách nào hỗ trợ. Hắn cũng chỉ có cúi đầu chịu thua. Lâm Phong gật đầu, nhìn về phía một bên Thủy Trung trầm mặc không nói Ngọc Ngao Long Vương. Mặc kệ người là vì Cửu Anh, vẫn là vì Kim Thiền Tử, ngươi trung quy là chủ động tới trêu chọc bản tỏa môn nhân đệ tử. Khôn Long Vương định chủ bản tỏa đệ tử sau khi, ngươi không có sống tẩu ngạc một dạng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như có một tia nên. Cho nên sư huynh ngươi xin tha cho ngươi, bản tỏa cũng có thể chứa chấp ngươi, thế nhưng tử tội có thể miễn, mang vả khó khăn tha. Liền đi bộ như vậy, đó là không khả năng. Lâm Phong bên cạnh lúc này liền đứng lần nữa hóa thành hình người lôi long phân thân. Chỉ cần thấy lôi long phân thân đỉnh đầu kia hai con long tộc đặc biệt sừng, Ngọc Ngao Long Vương mí mắt liền một trận đập mạnh. Hầu Tử nghe vậy trong lòng nôn nóng, thế nhưng rồi lại không phát tác được, gấp đến độ ở nơi nào vò đầu bứt tai. Ngọc Ngao Long Vương biết vị đại sư này huynh, thậm chí so nhà mình long tộc còn muốn càng thêm kiêu ngạo. Thế nhưng xưa nay ăn oán rõ ràng, lúc này thật là thế khó xử. Không muốn xem đến Hầu Tử khó xử, Ngọc Ngao Long Vương thầm than một tiếng thấp bản thân xưa nay cao ngạo đầu. Ta tên thật là Liệt Ngao. Tựa như Khôn Long Vương như vậy mạt pháp đại yêu, tính là bị người biết tên thật, cũng không có gì quan ngại. Nhưng đối với Ngọc Ngao Long Vương tới nói, tên thật làm người biết, vẫn đang tồn tại phiêu lưu. Hắn sau này nếu là sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch, có hắn nếm mùi đau khổ. Nói lên bản thân tên thật sau, Ngọc Ngao Long Vương nói tiếp. Nghe nói Huyền Môn Thiên Tông môn hạ có hai điều yêu vương cảnh giới long tộc, một cách luyện giáp hắc long, một cách bạch ngọc long. Ta nguyện dâng ra bản thân long huyết, làm lần này mạo phạm quý phái bồi thường. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi bổ sung nói. Luyện chân linh thần văn chi lực trải qua tinh quang cô đọng tinh hoa bảo huyết. Lâm Phong ốm tay áo run lên. Thạch Thiên Hạo rơi vào trước người, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Ngao Long Vương. Ngọc Ngao Long Vương thấy nụ cười này, nữa liên tưởng tới Thạch Thiên Hạo một ít danh tiếng, sắc mặt nhất thời hơi hơi biến thành màu đen. Nhưng là chỉ có thể không thể làm gì theo Thạch Thiên Hạo đi một bên. Nghĩ đến chỗ này trước Thạch Thiên Hạo nguyên thần hóa lò lớn, cô đọng đà thiên nhĩ khí huyết tinh hoa một màn, Ngọc Ngao Long Vương nơi nào vẫn không rõ, ngoại trừ giải du cùng bạch quang ở ngoài. Trước mắt cái này nhìn như tuấn lãng, kỳ thực hung tàn, trong truyền thuyết ăn yêu không nhả xương thanh niên, cũng muốn phân bản thân long huyết một chén canh. Mà hắn không biết là bị Thạch Thiên Hảo pháp lực cuốn tiểu thao thiết thôn thôn, lúc này cũng là thèm nhỏ dãi ba thước, mài đao soàn soạt. May mà Lâm Phong cùng Hầu Tử ngay trước mặt, Lâm Phong đã minh xác nói bỏ qua cho Ngọc Ngao Long Vương bằng không. Chính hai mắt tỏa ánh sáng hòn đá nhỏ rất khả năng đem trước mắt này tinh hồn hợp nhất cảnh giới Long Vương Long Huyết triệt để khô. Còn là như vậy cũng để cho Ngọc Ngao Long Vương sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải. Hoàn thành đây hết thảy sau khi, Lâm Phong nhìn về phía Hầu Tử, mỉm cười nói. Lúc đó sau khi từ biệt, ngày khác hữu duyên tạm biệt. Đối với hắn giúp đỡ Hầu Tử trừ đi Kim Cô sự tình chỉ chứ không đề cập tới, Ngọc Ngao Long Vương sở thủ nghiêm phạt chính là nên được. Mặc kệ Lâm Phong còn là Hầu Tử đều hiểu, Hầu Tử thiếu nhân tình, ngày sau còn có được còn đây. Bóp ở trong tay lá bài tẩy uy hiếp vĩnh viễn lớn nhất. Đạo lý sống vậy, bóp ở trong tay nhân tình, giá trị mới là lớn nhất. Hầu Tử yêu lực đem Cửu Anh Đại Thánh cùng Ngọc Ngao Long Vương cùng nhau cuốn sau này. Tuy rằng một bộ lông hầu dáng dấp, lại nghiêm chỉnh hướng về Lâm Phong chắp tay. Chắp tay qua đi, hắn nhích miệng cười. Huyền Môn chi chủ, sau này còn gặp lại. Dứt lời, một cách lộn nhào trở mình đi, không thấy bóng dáng. Mà Lâm Phong cũng mang theo Thạch Thiên Hảo đám người thoát ly hư không, phản hồi thiên hoang rộng lục đại thiên thế giới. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh, Thạch Thiên Hạo chính đang cầm một con cự chén. Mỹ Tư Tư cười. Kia trong tô tất cả đều là trong suốt dịch thể. Trắng tinh ôn nhuận. Tại trong tô cái đĩa. Như một phối ngưng kết Mỹ Ngọc. So Ngọc Ngao Long Vương hiển hóa nguyên hình chân thân sau khi thân hình khổng lồ. Cái này trong tô trang phục long huyết tuy nhiều. Nhưng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng này cũng không phải là phổ thông long huyết. Mà là Ngọc Ngao Long Vương long huyết tinh hoa. Còn là Ngọc Ngao Long Vương đã tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Duy nhất phóng nhiều như vậy khí huyết tinh hoa trở về. Cũng muốn nguyên khí đại thương. Mà nhìn trước mắt chén lớn Thạch Thiên Hạo sớm đã thành vui vẻ nở hoa. Đem không ngừng dơ chân thôn thôn chấn áp trở lại Thạch Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Lâm Phong mỉm cười. Ngô Đồng Lâm. Rất sớm trước đây. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc liền đã từng mời vi sư đi vào trong đó ngồi một chút. Hôm nay cuối cùng cũng được vài phần nhàn hạ. Lại nữa rồi thiên hoang rộng lục. Không ngại tiện đường đi một chuyến. Thạch Thiên Hạo nhíu lông mày, nói. Cái kia gì, sư phụ, nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc quan hệ không tệ. Lâm Phong gật đầu. Là như thế này. Những năm gần đây, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc muốn đi vào hoang cổ tinh hải. Đó là mượn dùng Long tộc điều khiển tinh hải môn hộ. Bất quá không sao cả. Cùng Long tộc kiêu ngạo một dạng. Phượng Hoàng cao thượng cũng là trên đời đều biết sự tình. Long tộc xích đỉnh Long Vương gãy đang vì sư trên tay. Bất luận nguyên do làm sao, Long tộc đều phải cùng vi sư khó xử. Đây là bọn hắn thiên tính. Mà đối với Phượng Hoàng tộc tới nói, bọn họ lại trước phải xem lúc ban đầu đúng sai tại ai, sau đó mới làm quyết định. Cái này cũng là bọn hắn thiên tính. Huống chi Phượng Hoàng tộc tuy rằng cùng Long tộc quan hệ không tệ, có thể cũng không Long tộc phụ thuộc. Thậm chí rất lâu hai tộc trong lúc đó hội ý thấy không gặp nhau. Bất kể là Phượng Hoàng nhất tộc, còn là Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc, cùng bọn họ giao tiếp, chỉ cần có lý có tiết, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Nói đến đây, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển quét Thạch Thiên Hạo liếc mắt. Cho nên, ngươi và thôn thôn, không thể đi vào, ở lại cánh rừng bên ngoài chờ vi sư. Thạch Thiên Hạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, gọi dậy Đụng Thiên Khuất. Sư phụ, đệ tử làm sự tình có thể luôn luôn đều là rất giảng đạo lý. Ừ, ngươi đạo lý chính là muốn ăn đồ vật, nhất định muốn ăn bụng. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Không để ý tới mình cái này giày đen đồ để khiếu nại. Ánh mắt đầu hướng phương xa. Tự lẩm bẩm. Lần đi Ngô Đồng Lâm có thể nghiệm chứng một chút trước đây suy đoán. Tuy rằng ta tự đáy lòng hy vọng trước khi đã đoán sai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0960. Thương pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tại thiên hoang rộng lục yêu tộc thế giới phi thường đặc thù. Xưa nay làm theo đạo đơn độc chính sách. Đối với thiên hoang rộng lục thượng phân tranh một mực không nhúc tay vào. Ngay cả thiên hoang rộng lục cùng thần châu hảo thổ trong lúc đó hai giới chiến tranh cũng cực nhỏ tham dự. Ngô Đồng Lâm đó là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tổ địa. Năm xưa bởi vì Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tộc trưởng Ngô Thủ Hoàng duyên cớ, Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đã từng cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc kết làm thiện duyên. Tiêu Diễm hộ tống Tiểu Lâm Đồng đã tới Ngô Đồng Lâm. Lâm Phong ở trên hư không giữa xuyên qua. Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ, trừ Dương đám người bị hắn pháp lực cuốn, mà Uông Lâm, Thạch Thiên Hạo cùng Gia Cát Chiến từng cùng ở bên cạnh hắn. Gia Cát Chiến than thở nói. Ngô Đồng Lâm a, ở đây đã có chút năm tháng không có đối với bên ngoài mở ra. Ngoại trừ bộ phận Long tộc cùng Chu Tước Đại Thánh. Hiếm có Phượng Hoàng. Ngô Đồng Thần một hai tộc bên ngoài người đến phóng. Thiên Hoang rộng lục thực lực cá nhân cường đại. Thế nhưng đi thẳng lái buôn. Hiếm có thân tộc mấy cách đại yêu. Bạch Hổ Đại Thánh, Tương Liễu Đại Thánh cùng Lô Nguyên Đại Thánh bên ngoài. đó là Chu Tước Đại Thánh. Đó là một đầu hôm nay đã cực kỳ hiếm thấy thuần huyết Chu Tước. Bàng bạc yêu lực phần thiên diệt địa, luôn luôn độc lai độc vãng. Bất quá Chu Tước Đại Thánh cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ tốt, cũng là hiếm có thể tự do ra vào Ngô Đồng Lâm Đại Yêu. Nói đến độc lai độc vãng, Lâm Phong nhìn về phía Gia Cát Chiến. Hôm nay Thần Châu Hảo Thổ tựa như Gia Cát đạo hữu như vậy đã hợp đạo tán tu, còn là bốn người sao? Liền Lâm Phong đỉnh đầu nắm giữ tin tức. Lúc này Thần Châu Hảo Thổ hợp đạo cảnh giới tán tu đại năng cường giả cùng sở hữu bốn người. Ngoại trừ trước mắt liệt nhật đạo tôn Gia Cát Chiến, Đông Hải La Phù Tiên Đảo La Phù đạo tôn còn có hai người. Theo thứ tự là Thiên Thủ Đầu Đà cùng Mộng Tiên Ninh Vãn Ca. Trong bốn người, La Phù đạo tôn có cố định đạo tràng Phúc Địa La Phù Tiên Đảo, mà ba người kia đều không có chỗ ở cố định, hành tung mờ ảo khó dò, đồng thời cũng cực nhỏ tại thế gian hiện thân. Trong đó Thiên Thủ Đầu Đà trái lại đã tham gia năm xưa diệt Phật chi chiến, cùng Luân Hồi Tông Thiên Đạo Thích Thiên Phương một dạng gia nhập diệt Phật liên quân. Tựa hồ cũng từ Đại Lôi Mơ tự chiếm được một ít mình muốn đồ vật. Mà tự diệt Phật đánh một trận sau, Thiên Thủ Đầu Đà liền không có nữa tin tức. Về phần Mộng Tiên Ninh Vãn Ca, còn lại là tất cả tán tu đại năng trong thần bí nhất một người. Nội tình khó hiểu. Thậm chí có không ít người hoài nghi người này căn bản không tồn tại, mà là Thái Hư Quan trong một vị Thái Thượng Trưởng Lão vào đời hành tẩu giả thân. Lâm Phong đỉnh đầu nắm giữ tin tức, cũng dừng ở đây. Cho nên hôm nay đột nhiên nghĩ sau khi thức dậy, liền hỏi vừa hỏi Gia Cát Chiến. Tán tu cùng tán tu trong lúc đó trái lại thường xuyên liên hệ tiếng đồng qua lại càng mật thiết một ít. Đây đó trong lúc đó tuy rằng chưa nói tới liên hợp, nhưng là hình thành một cái vòng. Nói ví dụ trước mắt Gia Cát Chiến cùng Thiên Thủ Đầu Đà trong lúc đó quan hệ cá nhân liền tốt vô cùng. Gia Cát Chiến nghe vậy đáp, hiện nay vẫn là chúng ta bốn người. Hắn hơi hơi dừng một chút, trên mặt vẻ mặt cũng hơi hơi cổ quái một ít. Nếu như Ninh Vãn Ca thật cùng chúng ta giống nhau là tán tu dưới tình huống, như vậy thì là bốn cái. Lâm Phong nhìn về phía Gia Cát Chiến. À, Gia Cát đạo hữu cũng cho rằng Ninh Vãn Ca một thân, nhưng thật ra là không tồn tại. Gia Cát Chiến cười ha hà, cười nói, Lâm Tông Chủ chớ trách. Kỳ thực tại Tây Lăng Thành đánh một trận sau khi tại hạ trong lòng một mực hoài nghi. Ngươi kỳ thực chính là Ninh Vãn Ca, rốt cuộc quyết định lấy ra chân chính tên cửa hiệu, muốn khai sơn lập phái. Cùng ta có một dạng nghĩ cách người không phải số ít. Bởi vì ngươi xuất hiện, những năm gần đây, rất nhiều người đều suy đoán, Ninh Vãn Ca không phải là ngươi giả thân, chính là Thái Hư Quan một vị Thái Thượng Trưởng Lão giả thân. Càng ngày càng nhiều người nghĩ người này cũng không phải là chân thật tồn tại. Lâm Phong nghe xong lời này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó không khỏi mỉm cười. Đây cũng là các ngươi suy nghĩ nhiều, Ninh Vãn Ca cùng bản tỏa không quan hệ. Gia Cát Chiến gật đầu. Lâm Tông Chủ nếu nói như vậy, ta đương nhiên tin tưởng. Lâm Phong nói, liền bản tỏa biết. Mộng Tiên Ninh Vãn Ca đã từng cùng Luân Hồi Tông Thiên Đạo Trưởng Môn Thích Thiên Phương, cùng với năm xưa Đại Lôi Mơ Tử Thái Thượng Trưởng Lão Chí Chân Thiền Sư phân biệt giao thủ qua. Song phương điểm đến đó thì ngừng, không hề đồng pháp bảo, không có tử chiến, chính là lấy tự thân thần thông pháp lực đấu pháp. Kết quả đều là bất phân thắng bại. Mà Ninh Vãn Ca bày ra qua tự thân đạo quả. Gia Cát Chiến đáp, đúng là như vậy không sai. Nó đạo pháp phi thường huyền diệu, cũng phi thường cổ quái, làm người ta như hám mộng cảnh, không thể tự kềm chế. Rồi lại cùng hư thực biến ảo chi đạo bất đồng, trước đây chưa từng tại thiên nguyên đại thế giới xuất hiện qua, cho nên cũng không ai biết được nó nền tảng. Đồng dạng, cũng không ai biết Ninh Vãn Ca rốt cuộc là tu vi gì. Đó là cùng chi tự mình giao thủ qua Thích Thiên Phương cùng Chí Chân Lão Hòa Thượng. Cũng không biết Ninh Vãn Ca đến cùng có hay không xuất toàn lực. Hắn bĩu môi, nói là nói như vậy. Nhưng ngay cả Ninh Vãn Ca là nam hay nữ chưa từng biết rõ ràng. Một người không nhìn ra còn không có quan hệ. hai người chưa từng nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Vãn Ca hơn phân nửa lưu lực. Lâm Phong cười nói, dù chưa thấy tận mắt, nhưng nghe đồn trong nó đạo pháp cùng bản tỏa bất đồng, các ngươi quả thực suy nghĩ nhiều. Gia Cát Chiến cười gật đầu. Lâm Phong lúc này thân phận, không cần thiết làm nói xạo gạt lừa gạt việc, tự nhiên có vẻ không phóng khoáng. Cho nên hắn cũng tin tưởng Ninh Vãn Ca cũng không phải là Lâm Phong giả thân. Nhưng đối với Lâm Phong vừa mới cách nói, hắn lại cầm bảo lưu thái độ. Lòng nói ai nào biết lúc này ngươi còn ẩn tàng thủ đoạn gì. Vừa rồi đánh một trận, đó là kiến thức rộng rãi, bản thân nhãn giới rất cao, Gia Cát Chiến cũng thấy tâm lướt xung chuyển. Kim Thiền Tử mà chạy, Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương lui về huyền hải. Mà xem Chiến Hầu Tử, Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh cũng từng người ly khai. Tiêu chí đến một hồi đại chiến triệt để hạ xuống màn che. Nhưng trước đây, cho dù ai cũng thật không ngờ, một trận chiến này sẽ là như vậy cái kết quả. Từng trải Thục Sơn chi chiến, từng trải Lâm Phong giá Lâm Thiên Hoang rộng lục sau khi cùng Chu Yếm Đại Thánh, Bích Không Long Vương cùng Hầu Tử một loạt đấu pháp, Lâm Phong cường hãn đã là trên đời công nhận. Thế nhưng hắn độc thân đến đây Thiên Hoang rộng lục, trung quy thế đơn lực cô. Nếu là lộ ra kẽ hở, kết quả cuối cùng khó tránh khỏi chính là bị một đám đại yêu vây công chí tử kết quả. Đương nhiên, nghĩ muốn vây giết Lâm Phong, yêu tộc cũng tất nhiên cũng nỗ lực thật lớn đại giới. Dù sao Chu Thiên Kiếm, Ngọc Kinh Sơn cùng Tạo Hóa Chi Trung loại bảo vật đều không phải là bài biện. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người thất kinh, Chu Thiên Kiếm loại bảo vật một mực không cần. Lâm Phong vẫn có thể toàn thân trở ra, không chỉ có toàn thân trở ra, càng sát thương đông đảo đại yêu. Kim Thiền Tử bị Hầu Tử đánh chạy có thể tạm thời không đề cập tới. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương đều bị hắn trọng thương. Bạch Hổ Đại Thánh, Lô Nguyên Đại Thánh bị bắt, Tương Liễu Đại Thánh, Tổ Ngạc Đại Thánh bị tại chỗ chém giết. Nếu không có Hầu Tử che chở, Ngọc Ngao Long Vương cũng khó trốn tính mệnh. Lâm Phong ùn ùn thủ đoạn, lần nữa khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thực sự khó có thể đo lường được. Hắn còn có cái gì không muốn người biết bản lĩnh? Cũng chính vì vậy, vừa rồi trấn nhiếp Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh tam đại yêu không dám tùy tiện động thủ. Nghĩ tới đây, Gia Cát Chiến cũng khẽ lắc đầu, trong lòng tán thán. Lâm Phong đang suy nghĩ còn lại là một cái vấn đề khác. Nói như thế, cái này Ninh Vãn Ca trái lại một cái cùng Thiên Mị Đại Thánh tương tự nhân vật. Chỉ bất quá so Thiên Mị Đại Thánh khiêm tốn rất nhiều. Cho đến ngày nay, Thiên Mị Đại Thánh dương danh lập vạn mấy nghìn năm, tiêu giao ngang dọc với thiên hoang rộng lục. Nhưng bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, cũng không từng biết nàng chân chính nền tảng. Cũng chưa từng thấy qua nàng thi triển chủng tộc gì thiên phú thần thông. Đừng nói nàng nguyên hình chủng tộc thủy chung không vì người biết, ngay cả nàng chân thật diện mạo chưa từng người biết. Không giống với thiên hồ cửu vĩ đại thánh này đây hư thực biến ảo phương pháp cải biến ngoại hình. Thiên Mị Đại Thánh quanh thân trên dưới phảng phất thủy chung bao phủ với trong sương mù, không người có thể xem thấu. Trong đồn đãi, Thái Hư Quan đã từng lấy không trọn vẹn dưới trạng thái hảo thiên kính chuyên môn tìm cơ hội dò xét nàng nền tảng. Kết quả không thu hoạch được gì. Chớ nói nàng hiện tại thành tựu mạt pháp chi cảnh. Coi như là năm đó cũng không ai có thể xem thấu nàng nội tình, cái này tại thiên hoang rộng lục vẫn là món kỳ văn. Gia Cát Chiến lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, nói tiếp. Bất quá, ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, Trung cổ kỷ nguyên thời đại còn đã từng có qua một vị tán tu tiền bối hành tung tung tích không rõ. Sinh tử thành mê, hay không còn khỏe mạnh. Ta liền không dám xác định. A, Lâm Phong cười cười. Như thế khó nói rất. Hắn và Gia Cát Chiến nói chuyện phiếm. Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đi theo bên cạnh, cũng nghe được mùi ngon. Một bên nghe, một bên đã ở săn sóc ăn cần bọn họ thu hoạch. Lần này thiên hoang rộng lục hành trình cho tới bây giờ, huyền môn thiên tông trên dưới đều kiếm được bồn đầy bát đầy. Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo tại nơi dị vực trong không gian chặn đổ Lô Nguyên Đại Thánh. Thu hoạch khá nhiều. Những này Lâm Phong đều tính bọn họ cá nhân thu hoạch. Không cần đưa vào tông môn đoạt được. Nếu là như vậy, Huyền Môn Thiên Tông lần này cũng kiếm lật. Cùng loại tinh hải môn hộ cùng kim bát vân vân giữ tại tiền lời có thể trước không đề cập tới. Chỉ cần là chém giết Tương Liễu Đại Thánh cùng Tổ Ngạc Đại Thánh, liền thu hoạch không nhỏ. Đại yêu một thân là bảo. Những lời này cũng không phải là nói một chút coi như. Kim Thiền Tử cùng Khôn Long Vương bị ép rút đi. Tự nhiên không để ý tới cho Tương Liễu Đại Thánh. Tổ Ngạc Đại Thánh hai yêu nhặt xác. Đồ vật liền toàn bộ rơi vào Lâm Phong sư đồ trong tay. Tương đối mà nói, Tương Liễu Đại Thánh tuy rằng tu vi càng cao thực lực càng mạnh, nhưng bởi vì sở hữu chủng tộc đặc tính quan hệ, nghĩ muốn biến phế thành bảo còn cần phí chút trắc trở. Ngược lại là Tổ Ngạc Đại Thánh thi thể giá trị lớn hơn một chút. Ngoài ra, Bạch Hổ, Lô Nguyên bị bắt, Ngọc Ngao Long Vương cũng lấy máu mua đường. Hơn nữa Khôn Long Vương Long Trảo, cùng với đuôi rồng bạo tán sau Lâm Phong thu thập được bộ phận huyết nhục, càng là giá trị phi phàm. Được rồi, còn có kia Thương Thiên Đạo Kiếm. Lâm Phong bật cười lắc đầu, cũng không biết nên cây kiếm này vận khí tốt còn là vận khí kém. Ta đây coi như là quá chiến tranh tài a. Thương pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng. Thiên hoang rồng lục đánh một trận, khiến Huyền Môn Thiên Tông trên dưới thu hoạch phong phú, cũng để cho đông đảo đại yêu bộ mặt quét xác. Tin chi tiết truyền quay lại Thần Châu hảo thổ, tự nhiên lần nữa gây nên một phen rung động. Lực ảnh hưởng không kém gì trước đây diệt huyền chi chiến. Đại Chu Hoàng Triều Yến Lương Vương Lương Phục cùng Thừa Vân Tiên Lê Diệu rất nhanh liền quay trở về Thần Châu hảo thổ Đại Chu Đô Thành Thiên Kinh Thành. Lúc này nhận được tin tức bọn họ không gì sánh được may mắn mình làm ban đầu chưa cùng đến Uông Lâm. Thạch Thiên Hảo đám người thâm nhập mạch khoáng. Bằng không nếu là cũng lầm xông vào kia gì vượt trong không gian. Sợ là kết quả kham ưu. Ngũ để cùng Lê Ái Khanh cực khổ kế tiếp hảo hảo nghỉ tạm điều dưỡng a. Chu Đế Lương bản nghe xong hai người bẩm báo sau khi, thần sắc không có biến hóa chút nào, phất tay khiến hai người xin cáo lui. Tại Lương Phục cùng Thừa Vân Tiên sau khi rời đi, Chu Đế Lương bàn ngồi ở long ỷ thượng trầm mặt không nói. Một lúc lâu sau khi, nhẹ giọng nói: Yến tiên tử, chấm muốn cùng Thanh Nhất đạo tôn còn có tôn sư gặp mặt nói chuyện. Hoàng cung trong đại điện, một cái thanh y nữ tử bình tĩnh ngồi ở ghế khách thượng. Đúng là Yến Minh Nguyệt. Dung nhan thanh lệ như trước, chỉ là so với ngày xưa cũng nhiều một phần mờ ảo khó dò khí chất. Phảng phất suốt năm bao phủ Bạch Vân Sơn mây đặc. Nàng xem hướng Lương Bàn, mỉm cười gật đầu. Sư tổ hôm nay còn ở Thiên Hoang rồng lục, bất quá gia sư bên kia, Minh Nguyệt có thể thay liên hệ.